Chào mừng mọi người đã quay trở lại Đại Thanh Đệ Nhất Hoàng Khố tập 7. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Đại Thanh Đệ Nhất Hoàng Khố trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Đại Thanh Đệ Nhất Hoàng Khố, chương 46. Lúc nhìn thấy thái tử, Dận Tộ không khỏi thầm cười chính mình quá là tiểu nhân. Bởi vì Dận Nhân thích đối địch với mình nên bất kỳ việc gì đều âm mưu hóa. Kỳ thực, người ăn ngũ cốc, hoa màu, nào ai không sinh bệnh? Người tốt phải sinh bệnh, như vậy thì người xấu cũng sẽ sinh bệnh. Thoạt nhìn cơn bệnh lần này của Dận Nhân đã đủ lợi hại rồi. Cả người gầy đi một vòng lớn, hốc mắt hám sâu, môi tham lại, người tiều tụy, vừa nói vừa thở dốc. Dận Tộ nhìn ra được Khang Hy là đang mềm lòng, nhất là nghe Dận Nhân cười héo hon nhắc lại chuyện bệnh đậu mùa khi còn nhỏ. Sự thương tiếc trong mắt Khang Hy đều sắp tràn ra tới nơi. Năm đó Dận Tộ còn chưa sinh ra, nhưng y đã nghe người khác nhắc tới. Nghe nói khi đó Khang Hy không chỉ lên triều mà ngay cả tấu chương cũng không xem, trực tiếp đưa cho nội các xử lý. Bản thân toàn tâm toàn ý canh giữ bên cạnh Dận Nhân mười mấy ngày đêm, mãi tới khi hắn vượt qua được giai đoạn nguy kịch. Tại lúc Dận Nhân khỏi hẳn, Khang Hy còn đặc biệt tới Hoàng Lăng, Thái Miếu, Đạo Quan Tạ Thần, còn chiếu cáo tin vui với toàn thiên hạ. Nếu đổi thành người khác, đối với việc này, Dận Tộ có lẽ còn bị thâm tình của phụ tử bọn họ làm cho cảm động. Nhưng giờ khác này, y chỉ cảm thấy ghê tởm. Buông chung trà đang giả vờ giả vịt thưởng thức trong tay. Cũng tiếc là thái tử điện hạ sinh sớm vài năm. Bằng không đợi phương pháp chủng đậu được phát hiện, điện hạ cũng không tới nỗi hung hiểm như này. Y tận lực nhấn trọng âm vào hai chữ hung hiểm. Không phải muốn hồi ức quá khứ hay sao? Như vậy không ngại hồi ức nhiều một chút. Rốt cuộc là ai từng dùng bệnh đậu mùa tới hại người? Rốt cuộc ai mới chân chính thiếu chút nữa chết vì bệnh đậu mùa? Bầu không khí trong phòng nhảy mắt cứng lại. Dận Tộ không đợi hai người đáp đã đứng dậy đi. Hoàng A Mã, như tử chạy bên ngoài đã nhiều ngày, hiện tại mỏi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi trước. Xoay người lập tức rời khỏi phòng, để lại hai người tâm tình vô cùng phức tạp. Dận Tộ thật là mệt mỏi, nhưng vì mấy hôm nay muốn bắt kịp hành trình của Khang Hy, hội hợp đúng lúc. Hai người Dận Tộ, Lý Quang Địa ngày đêm kim trình, hoặc là cưỡi ngựa hoặc đi bộ, còn phải thăm dò địa hình, vẽ dư đồ. Suốt cả dọc đường hầu như chưa từng nghỉ ngơi, y thực sự là mệt chết. Y cực khổ chạy tới đây cũng không phải tới xem hai người biểu diễn phụ tử tình thâm. Ra cửa tìm nô tài dẫn đường tới phòng mình, tắm rửa thay y phục, sau ngã đầu ngủ một giấc. Giấc ngủ này trực tiếp kéo dài tới giữa trưa ngày hôm sau. Khi vừa tỉnh lại không chút ngạc nhiên, nhìn thấy gương mặt tròn trịa của Vượng Tài. Vượng Tài lại tỏ ra kinh hỉ. Chủ tử, cuối cùng cũng chịu dậy rồi. Trước hết đi tắm một cái, nô tài ra ngoài chuẩn bị thức ăn. Ngài ngủ một giấc lâu vậy, ngay cả cơm tối cũng bỏ lỡ, hẳn là đói bụng lắm phải không? Dận Tộ một tiếng. Vượng Tài lập tức mang nước rửa mặt. Đợi y sửa sang xong, Vượng Tài cũng bưng thức ăn nóng hổi. Không biết chủ tử lúc nào dậy nên nồi cháo này luôn được đặt trên bếp lò để ủ nóng. Nếu đã sắp lạnh thì sẽ thêm lửa ham lại. Hiện tại rất là nóng, chủ tử mau ăn kẻo nguội. Ta đâu có chú ý vậy, chỉ cần sạch cho dù nguội lạnh hâm lại cũng được, lần sau đừng có lãng phí vậy. Là dặn tới gia phân phó mà. Nếu tới chuyện này nô tài cũng cảm thấy ấm ức thay cho ngài. Người bên ngoài đều nói chủ tử là kẻ xa xỉ nhất Đại Thanh, còn loan truyền một bữa của người tiêu tốn 200 lượng bạc, ăn một quả cả cũng phải dùng nước canh hầm từ 30 con gà để đếm vị. Gã lại đếm đếm ngón tay. Ai ngờ được những gì người ăn cực kỳ không có quý giá hơn nô tài chỗ nào. Y phục đều là do nội vụ phủ án theo thông lệ với Đức Phi nương nương đích thân làm. Tần lâu sở quán chưa bao giờ ghé vào, Ngay cả bên ngoài nhiều lắm là vào tủ lầu gọi vài món. Đi nghe chút khí kịch. Ngay cả để thừa mấy món đồ ăn cũng cho là lãng phí. Vậy mà là đại thanh đệ nhất xa sĩ. Bên này Dần Tồ đã bắt đầu ăn. Y quả thực rất đói bụng, vừa ăn vừa nói. Người để vậy làm gì? Bởi bọn họ nói còn có thể rơi mất miếng thịt nào sau. Có đói bụng không? Đói bụng thì cùng ta ăn cái. À, khi nãy lúc ngài ngủ, nó tại đã ăn no rồi. Chủ tử yên tâm. Thức ăn người lôi xuống một ngụm chưa có từng lãng phí. Đều bị nô tài với Hồng Phúc tiêu diệt. Hồng Phúc ăn còn nhiều hơn cả nô tài. Hồng Phúc dầu gì cũng là tàn ngao. Có thể ăn loạn vậy? Tàn ngao thì cũng là chó. Ở quê quán của nô tài, chó đều ăn thức ăn thừa của chủ nhân. Tàn ngao nô tài không gõ. Dù sao nữa thì Hồng Phúc ăn cũng đâu có bị gì. Nếu không chủ tử nói cho nô tài biết đi. Tàn ngao nên cho ăn gì? Dần Tổ quả thực không có kiến thức phương diện này. Quỷ mới biết tàn ngao ăn uống ra sao. Coi như xong. Nếu không xảy ra việc gì thì cứ mặc kệ. Hồng Phúc nếu đã chịu ăn thì phỏng chừng hẳn là có khả năng không có vấn đề gì. Thôi mặc kệ. Tàn ngao ăn cái gì y tuyệt không để Hồng Phúc ăn thịt sống. Vương Tài lại miên man cằm rằm. Chủ tử, tối hôm qua dặn tới gia có đến xem ngài á. Mất quá thấy ngài ngủ say thì không có để nô tài gọi. Sáng sớm hôm nay còn ghé một lần. Vốn thánh giá sáng sớm là phải khởi hành, nhưng việc ngài chưa tỉnh nên dặn tới gia liền hạ lệnh dời lại. Nói khi nào ngài chuẩn bị xong thì có thể gọi đi. Nhưng mà những thuốc của chủ tử nô tài đều để dời hết lên thuyền. Giờ rồi nô tài cũng bảo người tới thông tri cho Lương Công Công nói là ngài tỉnh rồi. Dần Tổ hờ làm một tiếng, không nói lời nào tiếp tục dùng cơm. Có như vậy đã muốn lấy lòng y. Kỳ thực chỉ cần không tận mắt thấy Dần Tổ vẫn là có thể lý giải Khang Hy. Dù sao thì cũng là hài tử do ngài đích thân nuôi lớn. Cho dù có thất vọng hơn nữa, nhìn hắn bệnh thành cái bộ dạng này, sao có thể không đau lòng. Giống như phụ huynh của những hài tử phạm sai lầm lớn ở hiện đại, có đánh, có mắng, cũng có la hét nói muốn đuổi ra khỏi nhà. Kỳ thực có bao nhiêu người có thể hạ quyết tâm không nhìn tới nữa. Giống nhau đều là nhi tử của ngài. Dần Tổ cũng không trông cậy Khang Hy chỉ yêu thương một mình. Bất quá, lý trí có thể lý giải một chuyện. Trên tình cảm lại là một chuyện khác. Muốn y không tức giận với người cha bất công kia là không thế nào. Không nhanh không chậm dùng cơm xong, Dần Tổ lại tìm Khang Hy đưa tin. Sau cùng nhau cáo biệt với Thái Hậu. Cuối cùng trong cái nhìn quyến luyến của nhóm Dận Đề, Dận Tự lên thuyền rời đi. Lúc ra bến tàu, ngay cả Dận Nhân cũng kéo thân thể bệnh hoạn tới đưa tiễn. Chúc bọn họ một đường thuận lợi, đừng nên có mệt nhọc cái gì. Hẳn là có thể hiện tại đang ở trước mặt mọi người, Dận Tổ về mặt mũi của Khang Hy sẽ không khiến hắn quá khó xử. Vậy nên còn căn dặn Dần Tổ phải chiếu cố Khang Hy như thế nào. Dần Tổ chỉ nhàn nhạt đáp ứng. Bởi vì phía đường bộ có một thái hậu tuổi cao cần phụng dưỡng, có một thái tử sinh bệnh cần phải chiếu cố, còn có hai tiểu a ca phải rong chừng. Khang Hy lần này chỉ dẫn theo một người, đem Dận Đề Dận Tự đều lưu lại chiếu thái hậu cùng với thái tử, còn an bày xong tất cả hành trình. Theo kế hoạch, bọn họ phải lưu lại đây 2 ngày, chờ tình huống của Dận Nhân tốt lên mới bắt đầu rời đi. Nhân lúc Lý Quang Địa đã dẫn một nhóm nhân mã quay lại Chương Thủy, những quan viên có phẩm cấp hiện tại chỉ còn một mình Vu Thành Long. Khang Hy liền tinh giản nhân thủ đi theo, chỉ ngồi một chiếc thuyền, ngày đêm kim trình kiểm tra đê điều ở mạn Nam Hoàng Hà. Ngài làm việc không ngừng nghỉ, cùng kéo theo Dận Tổ bận tới chân không chạm đất. Liên tục tra xét, đo lường tính toán. Chỉ qua vài ngày đã gầy đi rất nhiều. Dọc theo đường đi, thưởng thưởng phạt phạt, thăng thăng gián gián. Thấy rất nhiều đại quan vốn không ai bị nổi, đều bởi vì một câu của Khang Hy hoặc thăng nhập thiên đường hoặc rớt xuống địa ngục. Dận Tổ cũng cảm nhận được mị lực của quyền lợi. Miệng vàng lời ngọc, lời nói là vương pháp. Loại cảm giác này quả thực khiến cho người ta say mê. Bất quá cho dù nói vậy, Dận Tổ cũng rất thanh tĩnh, hiểu được đạo lý. Quyền lợi càng cao, trách nhiệm càng lớn. Tuy có ước ao nhưng vẫn cảm thấy trách nhiệm của một hậu phương vững chắc sẽ thích hợp với mình hơn. Lúc chàng vặn, Dận Tộ bưng nước chanh vừa ép xong vào khoang. Bởi vì lúc ngồi thuyền, việc bổ sung vitamin rất quan trọng, nhưng Khang Hy bận tới mức ngay cả thời gian ăn hoa quả cũng là không có. Cách này là nhanh nhất. Dận Tộ đem nước trái cây phân cho Khang Hy và Vu Thành Long, mỗi người một chén. Lại một chén là phần của mình. Người đã đưa đi sao? Vừa rồi Khang Hy đã triệu một vài ngư dân địa phương lên thuyền để hỏi chuyện. Dận Tộ phải đi kiểm tra mực nước lên nên không theo cùng để nghe chuyện. Họ đã đi rồi. Chung đụng lâu ngày, Vu Thành Long có chút tùy ý, uống một ngụm nước chanh, khuôn mặt nhăn thành một nhúm. Ơi chùa, chùa mới có thể nâng cao tinh thần. Liếc nhìn sắc mặt của Khang Hy. Giờ rồi những người dân kia đã nói gì không tốt sao? Y mặc dù hạ giọng hỏi Vu Thành Long, nhưng Khang Hy ngồi gần y còn hơn Vu Thành Long, sao có thể không nghe được? Biết Dận Tộ đang gián tiếp hỏi mình, Khang Hy hừ lại một tiếng. Dận Tộ, người biết bọn họ nói cái gì sao? Bọn họ nói vừa núi ăn núi, vừa nước ăn nước. Đây không dở sao có thể tu? Không tu thì làm sao mà kiếm bạc? Quả thật buồn cười mà. Người xem, đây chính là quan chức của Đại Thành ta sao? Đại Thành ta nếu dựa vào đám quan viên như vậy, há có thể ba tánh an cư lạc nghiệp? Sao có thể khiến thiên hạ thái bình đây? Thấy Khang Hy tức giận, Dận Tộ cũng không quán sợ, đồng tử đảo một vòng. Trước kia, nhi tử có từng nghe một đoạn hí kịch. Tên thì không có nhớ rõ, nhưng có vài câu hát cảm thấy thú vị. Hoàng A Mã, để nhi tử hát cho người nghe. Y đứng dậy rủ tay áo. Nghe nói lão bào phải xuất kinh, đông cung tây cung cùng làm việc xấu. Đông cung nương nương nướng bánh lớn, tây cung nương nương lột hành tây. Phục một tiếng, Vua Thành Long khẩn cấp giơ tay lên, cũng không có phun cái ngụm nước chanh kia ra. Đà, học cái thứ ngốn ngàn kia ở đâu vậy? Không cần biết nhi tử học ở đâu. Tóm lại không phải là do nhi tử tự biên ra. Cho dù muốn biên á, cũng đâu có bản lĩnh này. Đây không phải những thứ nhị tử có thể nghĩ ra được. Vua Thành Long vội vàng lao lao cái tay áo. Còn không phải vậy sao? Sợ rằng đời này á, họ Quận Dương còn chưa nhìn thấy bánh nướng cuộn hành đâu. Sao có thể viết ra cái này? Thì nhi tử cả đời đều chưa thấy qua bánh nướng cuộn hành. Nhưng mà trong mắt mọi người á, chỉ sợ nhi tử bữa bữa đều ăn cái thứ đó. Cho nên mới nói, bách tính không nhất định sẽ luôn đúng. Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính. Không ở vị trí đó thì không lo lắng cái công việc kia. Đại đa số bách tính cả đời gặp được quan lớn cũng chỉ là thư lại. Người làm quan lại phải làm gì, bọn họ làm sao mà biết để nói? Hoàng A Mã, nếu hỏi bọn họ sống được như thế nào á, quan phủ có tự tiện cắt xén cái gì hay không? Cái này bọn họ tự nhiên có một nói một, có hai nói hai. Nhưng mà nếu hỏi bọn họ tổng đốc đường thủy có tận chức tận trách, tuần phủ giang chiết có được thanh liêm, bọn họ chỉ sợ là người mù nói bậy. Khang Hy cười mắng một câu. Người chung quy biên là giỏi. Không có lửa thì làm sao có khói đi. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Chuyện đi tốt nhất là phải tra xét rõ. Nếu thật có người dám nhận chuyện tư đề tham ô phi nghĩa, trẫm tuyệt là không có tha nhẹ. Tâm tình của Khang Hy rốt cuộc cũng tốt hơn nhiều. Uống thêm vài hớp nước trái cây, tâm tình hơi thư giãn xuống rồi than thở. Lại trị hiện tại là phải chỉnh đốn. Đừng có thấy những quan lại hạt mè như quyền thừa, quyền lệnh mà xem thường. Bọn chúng chính là người gần gũi dân chủ nhất. Cái gì mà làm giá danh mục sù cao thế nặng, việc công sách nhiễu, thủ đoạn một người cao hơn một người. Ví dụ như một cuộc tranh cãi nhỏ nhỏ, vốn không liên lụy tới quá nhiều người. Nếu không vớt được chút chỗ tốt sẽ không kết án. Dân chúng nói cổng lớn nhà môn ở hướng nam, có lý không lý thì đừng tiến vào. Đây cũng không phải chỉ là tùy tiện. Người nói xem, bọn họ vớt tiền kia làm cái gì? Ngoài trừ lấp đầy túi riêng của mình, chính là hiếu kính thượng quan. Mà cái đám tuần phủ đồ đốc rõ ràng biết được những việc này cũng không hạch tội. Trái lại, hiếu kính bạc nhiều thì tiến cử kẻ lên. trên dưới một dục cấu kết làm việc xấu. Cứ vậy triều đình đại thành tài chấn phải sẽ bị những tham quan kia ba chiếm hết thì sao? Thì triều đình là có tham quan như vậy, nhưng trên đời làm gì có thanh quan không chịu dính một hạt cát. Tình huống nào nghiêm trọng như Hoàng A Mã nói vậy? Hơn nữa nếu Hoàng A Mã đều biết rõ lệ lối của bọn họ, muốn thu thập không phải dễ sao? Không đáng gì bọn họ mà tức giận. Chỉ cần Hoàng A Mã tuệ nhãn thức anh tài, ưu tiên phân công thanh quan đi giám sát, thanh quan tự nhiên chỉ biết đề bạt thanh quan. Tiếp tục như vậy trên dưới triều đình chẳng phải là một mảnh thanh minh. Đờ, thống trị quốc gia nào có dễ như người nói. Dù sao nhi tử cũng không có quốc gia nào cần thống trị, dù khó hơn nữa cũng đâu khó lên đầu của nhi tử. Hoàng A Mã người cứ tiếp tục đau đầu đi thôi. Nhi tử nhân lúc này không có việc gì thì đi câu vài con cá nấu canh. Không hiểu vì sao cá mình tự câu lên, ăn đặc biệt ngon nè. Sau liền cầm lấy cần câu đi câu với ánh mắt căm tức của Khang Hy. Bất quá thì với tài nghệ của y, có thể câu được cá lên hay không còn phải xem lại. Tới tối, bất luận dần tổ có câu được hay không, đều sẽ có canh cá để uống. Trên thực tế, bọn họ mỗi ngày đều uống canh cá. Ai bảo là đang ngồi thuyền. Buổi tối Vương Tài vừa giúp y thu dọn giường chiếu, vừa oán giận mà nói. Trời ơi, cá nướng, cá hấp, cá chưng, cá chiên, mỗi bữa đều là cá, nhất là canh cá nghe. Càng ngày càng khó uống. Đừng nói là người, ngay cả Hồng Phúc cũng ngán không chịu nổi. Tối hôm nay nó một ngụm canh cũng không chịu uống. Thôi rồi, đừng quán trách nữa. Thức ăn của gia vẫn tốt hơn ngươi. Ngày mai thưởng cho người hai đĩa gì? Chủ tử, nô tài không phải là ý này. Dần Tổ ngáp một cái, đá giày ra khỏi chân, leo lên giường. Rồi, biết ngươi chính là oán giận theo thói quen. Vương Tài giúp y xếp giày, rồi lại tới xếp gấp chăn. Chủ tử, người ngủ ngon giấc, nô tài cũng đi ngủ đây. Chỉ tại ra ngoài thôi à, có việc gì người cứ gọi. Mười mấy năm qua, gã đã sớm quen với việc chủ tử nhà mình không thích có người gác đêm. Dận Tổ mờ mịt ừ một tiếng, xoay người đi ngủ. Dận Tổ có cảm giác được ngủ rất say. Trong lúc mơ mơ màng màng, nghe xung quanh vô cùng náo nhiệt. Bốp bốp ầm ầm, có tiếng người, có tiếng chó sủa, tựa hồ ngay sát bên tai. Súc sinh, chết tiệt, đáng chết mà. Dận Tổ tựa hồ nghe được tiếng bình phong ngã xuống đất, còn có thanh âm Hồng Phúc nức nở. Nhưng cả người oải oải tới tột cùng, đôi mắt giống như bị cao su dán chặt, làm thế nào cũng không thể mở ra được. Bất chợt, Dận Tổ phảng phất cảm giác cả người như bị ngâm vào nước đá, tóc gáy dựng thẳng, trong đầu điên cuồng lóe ra tín hiệu nguy hiểm. Dận Tổ mở tròn mắt, liền thấy một thanh côn gỗ cấp tốc phóng đại trước mặt. Y giật mình, mạnh mẽ lăn qua một bên. Chớp mắt tiếp theo, thanh côn gỗ kia nện xuống gối đầu của y, gãy thành hai đoạn. Dận Tổ chưa kịp may mắn, vừa rồi đã tìm được đường sống. Thích khách cầm trong tay hai chân ghế đã vọt tới, dùng phần chân ghế còn lại mang theo đoạn gậy sắc bén, hung hăng đâm vào bụng của Dận Tổ. Dận Tổ nằm trên giường, không gian xung quanh rất hẹp, lập tức theo phản xạ đạp một cước ra ngoài. Một cước vừa đạp ra, Dận Tổ trước đã đổi sắc mặt, một thân khí lực của y nhiều lắm chỉ còn lại nửa thành. Một cước kia mềm nhũn vô lực, cho dù đá trúng người thì cũng không khác gì là gài ngứa. Huống hồ còn không đợi đá trúng y, liền đã bị người xiên qua. Dận Tổ cười khổ, chỉ đành ngã người về phía sau mà né. Thật không ngờ đời này y cơ thể khỏe mạnh, thân phận tôn quý, cư nhiên còn đoản mệnh hơn cả đời trước. Nếu như Tứ Ca có thể tìm ra hung thủ thay y báo thù thì tốt. Kiểu chết này thực sự có chút quá mức thê thảm. Trong khi còn đang lâm vào suy nghĩ mê man trước khi chết, cơn đau như dự tính không xuất hiện. Một đạo hắc ảnh từ bên hông cấp tốc vọt tới, đem hai thích khách đạp ngã xuống đất, lăn lộn dây dưa, khiến Dận Tổ lần thứ hai tìm được đường sống trong chỗ chết. Hồng Phúc mặc dù là tàn ngao, đại danh đỉnh đỉnh, nhưng rốt cuộc mới có 5 tháng, sao có thể là đối thủ của thích khách đã được huấn luyện? Chỉ có thể dựa vào một cổ ngoan cố, gắt gào cắn chặt cánh tay của đối phương. mắt thấy Hồng Phúc bị ném hai cái sắp khó giữ tính mạng, giận tổ quát to. Hồng Phúc, mau tránh ra! Hồng Phúc nghe lời thả lỏng, lăn qua một bên. Thích khách kia từ sớm liền cảm thấy con chó này chính là uy hiếp lớn nhất. Biết một hồi nhất định sẽ quấy rầy, liền hừ lạnh một tiếng. Cầm mộc côn hướng về phía của Hồng Phúc. Đi hai bước, đoàn một tiếng. Thích khách khó có thể tin quay đầu, chỉ kịp nhìn thoáng qua thứ đang bốc khói trên tay của giận tổ, rồi ngã ầm xuống mặt đất. Biết ông đây đã làm qua cái gì hay không? Lại dám chọc tới ông đây. Giận tổ cầm theo súng ngắn, nỗ lực bước xuống giường. Vừa rồi y bị kích thích chảy ra một thân mồ hôi lạnh, tự nhiên khôi phục chút khí lực. Trước hết kiểm tra Hồng Phúc, phát hiện không có gì đáng ngại. Lại xông tới bên ngoài, thấy Vượng Tài ngủ say thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này y quay trở về, vạch khăn che mặt của thích khách. Lại là thị vệ bên người của Khang Hy. Hoàng Ngao Mỏ! Hoàng Ngao Mỏ! Giận tổ trong nháy mắt, bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng tay chân, té nhòi về phía căn phòng của Khang Hy. Phòng Khang Hy chỉ cách vách phòng ngủ của y. Bên ngoài im lặng, bên trong cũng như thế. Lương Cửu Công im lặng nằm ở gian ngoài, bên trong Khang Hy ngủ tới an tường. Giận tổ đứng yên một hồi mới dám tới trước giường Khang Hy, quỳ một chân trên đất. Vươn tay run run đặt lên chóp mũi của ngài. Một giây, hai giây. Hơi nóng ấm áp lướt qua ngón tay giận tổ. Lúc này y mới cảm giác được trái tim đùng đùng mà đập loạn. Y run rẩy cầm bàn tay to ấm áp của Khang Hy. Hoàng Ngao Mỏ! Hoàng Ngao Mỏ! May là phòng của y cách phòng thị vệ gần hơn. May thích khách quyết định giết y trước tiên. Cũng may là người còn sống. Y đặt mông ngồi dưới đất, bất tri bất giác lệ rơi đầy mặt. Bỗng nhiên sàn nhà đung đưa kịch liệt. Giận tổ mạnh mẽ ngẩng đầu, rốt cuộc khôi phục năng lực suy nghĩ. Thích khách là thị vệ bên cạnh Khang Hy, trên ngựa có đao, vì sao phải dùng ghế để tập kích? Chỉ có thể là vì ngụy trang nguyên nhân chết. Sàn nhà lại đung đưa kịch liệt một chút, trong lòng giận tổ dâng lên dự cảm bất thường. Chương 47. Hoàng Ngao Mỏ, tỉnh lại! Hoàng Ngao Mỏ! Giận tổ liên tục gọi vài lần cũng không nghe được tiếng đáp lại, dù đẩy mạnh cũng chỉ là vô dụng. Y bất đắc dĩ xoay người tìm một chén nước lạnh tạt lên mặt Lương Cứu Công. Lương Cứu Công cũng không hề nhúc nhích. Giận tổ muốn tìm cách khác, rung động dưới chân lần nữa. Giận tổ cười khổ một tiếng, cũng không gửi hy vọng vào việc đánh thức bọn họ, lập tức xoay người chạy về phía khoang đáy. Bất luận như thế nào, trước hết cũng phải làm rõ tình thế hiện tại, hy vọng không phải là loại mà mình nghĩ. Thấy giận tổ rời đi, Hồng Phúc vẫy đuôi đuổi theo phía sau. Dọc đường không nghe bất luận thanh âm gì, cũng không nhìn thấy bất kỳ cái nào, khiến giận tổ phảng phất lạc vào trong quỷ giới. May bên cạnh còn có một sinh mệnh sống là Hồng Phúc, bằng không tóc gáy của y nhất định đã dựng đứng. Ánh trăng mờ ảo, càng đi xuống sâu càng tối, chỉ có ngọn đèn leo lét treo lên tường vì y mà chỉ hướng. Vừa bước tới bậc thang cuối cùng của tầng đáy, giận tổ liền mạnh mẽ dừng bước, thân thể cứng đờ. Trước mặt y vốn nên là hành lang chật hẹp, hiện chỉ còn lại một mảng nước sông là băng. Trong bóng đêm đen kịch như mực, phảng phất là miệng rộng của một con quái thú. Giận tổ có thể mờ mờ nhìn thấy trong nước có gì đang lơ lửng trôi nổi như rong tảo, khiến y cả người lạnh lẽo. Mực nước thong thả kiên định dâng lên, toàn bộ khoang đáy đã bị nước sông nuốt trọn. Giận tổ ôm cánh tay cảm thấy có chút lạnh. Y tưởng tượng được tình cảnh của những nô tài, thuyền phu và một bộ phận thi thể ở khoang đáy là như thế nào. Thật là ác độc. Thủ đoạn này thật là ác độc. Thuyền phu trên thuyền đều là người có kinh nghiệm trải qua nghìn chọn. Khả năng bơi lội của mọi người đều là hạng nhất. Nếu bọn họ thanh tĩnh hoàn toàn, có lẽ sẽ có cơ hội trốn được. Mà hiện tại bên trong nửa đếm động tĩnh đều không có. ngay cả bể nước lạnh ngâm cũng không thể tính lại. Có thể thấy được thứ mê dược kia là nhiều tới bao nhiêu. Đã như vậy, người kia vẫn không yên lòng. Trước khi thuyền chìm, còn phải xác nhận bọn họ đã tử vong. Nếu không phải Hồng Phúc không bị trúng thuốc, nếu không phải cả kiếp trước lẫn kiếp này của y đều có chút lạm dụng thuốc ngủ, thuốc tê càng là phục dụng không biết bao nhiêu lần, mà dược lực đối với y có chút miễn dịch, thì y lúc này cũng đã biến thành một cỗ thi thể. Đường sau khi chiếc thuyền này chìm, cả thuyền cả người đều trở thành vong hồn dưới đáy sông. Ai có thể ngờ được, y và Khang Hy không phải là thuyền hủy nhân vong, mà là nhân vong rồi thuyền mới hủy. Cho dù có người hoài nghi, tới khi cái kia leo lên ngôi vị hoàng đế, sao có cho phép điều tra? Rồi sao có thể khiến chân tướng trồi lên mặt nước? Dận Tộ nhắm mắt, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, không tiếp tục nghĩ tới tình huống dưới đáy nước. Y nhìn mực nước đã gần tới mũi chân, quay người bước nhanh lên cầu thang, nhanh chóng lướt qua tầng 2, đem cửa thông với hai khoang khóa kín. Đây dù sao cũng là thuyền sông, lớn tới mấy cũng không được như thế nào. Trên dưới chỉ có một cánh cửa thông, đóng lại là tranh thủ được thêm một ít thời gian. Nhưng rốt cuộc, tranh thủ thêm bao lâu thì vẫn rất là khó nói. Người tới lúc nguy cấp sẽ có chút tâm loạn chân mềm, cái gì cũng không nghĩ ra được. Cùng có chút lại phát huy ra tiềm lực to lớn. May Dận Tộ thuộc về loại người sâu. Y lướt qua ký ức hỗn loạn ngắn ngủi trong đầu, cấp tốc hành động. Theo động tác của y càng lúc càng mãnh liệt, dược tính trong người cũng dần dần rút đi. Dận Tộ vào từng khoang tìm kiếm, đem những người có thể nhìn thấy đều kéo ra hành lang dưới bông thuyền. Trên thuyền đại đa số người đều ở khoang đáy, hiện tại đều tán thần dưới đáy nước. Khoang trên tính cả Khang Hy, tổng cộng bất quá hơn 20 người. Để Dận Tộ đem người cuối cùng mang lên bông tàu thì cũng mệt tới tay chân mềm nhũng, phịch một tiếng ngã xuống đất, thở hổn hển như trâu. Đưa mắt nhìn quanh ánh trăng u ám, trên mặt sông lớn như thế, chỉ có một con thuyền của bọn họ cô cô linh linh. Hai bờ sông càng là một mảnh đen kịch, không thấy nửa điểm ánh sáng. Không biết có nhà dân hay không. Cho dù thực sự có nhà dân, với khoảng cách xa như thế, gọi cũng là vô dụng. Dận Tộ lau mặt, cười khổ một tiếng, bỏ qua vọng tưởng trong lòng, lần nữa bò dậy. Phải nhanh lên. Y quay người chạy về phía buồng nhỏ trên tàu, đạp vào dòng nước dần tới mắt cá chân. Dựa vào ký ức tìm được 3 thùng tắm, một lớn hai nhỏ, đem bọn chúng lăn tới bông tàu. Dận Tộ không phải người xấu, thế nhưng không phải là thánh nhân. Không thèm nghĩ ngợi liền đem Lương Cứu Công và Vu Thành Long cho vào thùng tắm. Điều chỉnh tốt trọng tâm, cẩn thận, rồi đẩy thùng tắm xuống mặt nước. Bởi vì khoang nhỏ đã ngập, lúc này chênh lệch dưới mặt nước và bông tàu đã rất thấp. Thùng nước rơi xuống, lắc lư vài cái, chung quy cũng không bị lật. Dận Tộ nhìn thùng nước bình ổn, đem bọn họ đưa ra xa, thở phào nhẹ nhõm. Xoay người tiếp tục đem vượn tài Hồng Phúc cho vào thùng, nhỏ hơn một chút. Hành động này của y bị Hồng Phúc phản kháng kịch liệt. Dận Tộ miễn cưỡng cười cười, xoa xoa cái đầu của Hồng Phúc, đang không ngừng sủa vang muốn nhảy ra ngoài. Phải nghe lời, không được nhảy loạn. Tùng lật dượng tài sẽ chết, có biết hay không? A Mã rất nhanh sẽ đi tìm ngươi, hoặc là ngươi đi tìm A Mã cũng được. Phải nghe dượng tài nói, chiếu cố hắn thật là tốt, hắn cũng sẽ chiếu cố người thật tốt, có biết hay không? Hồng Phúc nức nở một tiếng như là đang khóc. Dận Tộ gãi gãi lỗ tai của nó, thu tay về, đem thùng tắm đẩy xuống nước. Hồng Phúc nghe lời không lộn xộn, nhưng thanh âm càng lúc càng thê lương. Đừng có sợ Hồng Phúc, chúng ta đều sẽ sống tiếp. Đợi trời sáng sẽ có người dân, cho dù không có người dân cũng không sao. Lòng sông Hoàng Hà không có rộng, dù sao cũng sẽ trôi lên bờ. Những người đó biết tin tức sẽ đi tìm. Chúng ta đều sẽ sống, đều sẽ sống thôi. Thanh âm của y dần dần xuống thấp. Yên lặng xoay người, đem Khang Hy cho vào thùng tắm, lại cắt một đoạn dây thừng, đem thùng tắm siết chặt. Như vậy sau khi Khang Hy vào, y có thể bám thùng tắm, khiến mình cũng có thể nhảy vào trong. Biên giới thùng tắm tiến sát bông thuyền, chỉ cần dùng thêm chút lực sẽ lọt xuống mặt nước. Thế nhưng tay của Dận Tổ không đẩy ra được. Y quay đầu nhìn những người trên bông thuyền, tay hơi run. Bọn họ sẽ chết sao? Dận Tổ cười khổ, đương nhiên là sẽ chết. Người đang hôn mê chỉ một chậu nước nhỏ cũng có thể khiến cho người ta chết đuối. Huống hồ là dưới dòng Hoàng Hà. Dận Tổ, ngươi không phải thần, ngươi không cứu được bọn họ. Đây là mạng của bọn họ, ngươi nên đi thôi. Tay của Dận Tổ duỗi tới duỗi lui, cuối cùng dậm chân một cái, xoay người vội vàng chạy đi. Có một số việc y biết rõ không làm được, biết rõ cho dù có làm cũng không có lợi ích gì. Nhưng nếu như thực sự không làm, y cả đời sẽ không ngủ được. Dựa vào ký ức, tìm tới trụ phòng, ôm một bó củi lớn chạy về phía bông thuyền. Lần nữa cắt mấy đoạn dây thừng, dùng những cành cối to bằng cánh tay đem đầu người vây lại, rồi dùng dây thừng trói chặt. Y không biết như vậy có hữu dụng hay không, nhưng trừ cách này y đã không thể nghĩ thêm được. Nước bây giờ đã dần ngập bông thuyền, sàn gỗ dưới chân kịch liệt chấn động vài cái. Dận Tổ té rồi đứng, đem tốc độ tay phát huy tới cực hạn, dùng tần suất nửa phút một người, đem mỗi người kia vây lên một lớp phao gỗ tự chế. Rốt cục cũng xong. Sau khi đem người cuối cùng buộc chặt, thuyền liền nghiêng mạnh một chút. Dận Tổ lăn hai vòng trên mặt đất, cuối cùng cũng rơi vào trong nước. Nước sông tháng 2 băng hàn tới mức khiến hô hấp của Dận Tổ dừng trong một thoáng. Thuyền sắp chìm. Ý thức điểm này, Dận Tổ nhanh chóng đứng dậy, song tới thắt sợi dây thừng trên thùng tắm chứa Khang Hy vào thắt lưng, ra sức mà bơi về phía trước. Hoàng A Mã, là ta hại chết ngài. Dận Tổ hầu như muốn khóc. Nhìn thấy thuyền sắp chìm, y nhớ trong sách từng nói sau khi thuyền chìm sẽ tạo ra một vòng xoáy mạnh. Nếu lúc này thùng tắm cách chiếc thuyền quá gần sẽ bị vòng xoáy cuốn luôn. Như vậy Khang Hy nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Dận Tổ nghẹn ngào một tiếng. Đều là tại ta không tốt. Nếu như không phải ta ích kỷ muốn lưu lại một đường cho mình, sớm một chút đẩy thùng tắm xuống thì không có như vậy. Ta phải nhanh lên. Dận Tổ gắt gao cắn môi. Y đã dùng hết toàn lực, nhưng bất luận liều mạng bơi như thế nào, vẫn thấy mình cách thuyền rất gần, rất là gần. Gần tới mức khiến cho y tuyệt vọng. Không có việc gì, vẫn còn thời gian. Thuyền không thể chìm được. Người có thể làm được, có thể làm được mà Dận Tổ. Bên tai Dận Tổ chỉ còn nghe tiếng thở dốc kịch liệt. Sợi dây bên hông nặng như kéo một hòn núi lớn. Cho dù y dùng hết khí lực, cả người giấy dụa, cũng chỉ có thể đảo quanh một chỗ. Không thể dựng, không thể dựng được Dận Tổ. Hoàng A Mã sẽ chết. Đừng có dựng. Phảng phất hồi lâu, một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền tới. Dận Tổ ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng, bên hông đã có một lực cực lớn xô y về phía nước lại. Sẽ không phải là lộ ngược về sau. Bờ sông cách y càng lúc càng gần, tốc độ của Dận Tổ càng lúc càng nhanh. Đầu óc bị nước sông làm cho lạnh cống, rốt cục đã kịp phản ứng. Trong lòng dâng lên sự tức giận. Súc sinh, cái tên súc sinh này. Liền vì muốn hại chết y cùng với Khang Hy, mà giết chết cả một thuyền. Tìm lý do hợp tình hợp lý, khiến thuyền hủy nhân vong. Cư nhiên làm ra loại chuyện súc sinh không bằng. Nước sông chảy xiết tới không thể tưởng tượng được. Dận Tổ cảm giác như bị một đàn tuấn mã chạy như điên kéo ngược. Ở trong nước nặng nề giấy dụa. Miệng mũi bị dìm xuống nước vài lần, không biết uống bao nhiêu nước sông. Cũng may thanh gỗ trên cổ có sức nâng, đem đầu của y kéo lên khỏi mặt nước. Rồi sau lưng không biết đụng phải thứ gì. Dận Tổ đau tới mức hít sâu một hơi. Liếc nhìn thùng gỗ phía trước, thấu vào nhẹ nhõm. Là không có bị lật. Qua hồi lâu, nước sông rút cuộc cũng lặng hơn rất nhiều. Có lẽ Khang Hy thật sự là chân mệnh thiên tử, có thượng thiên bảo hộ, Thùng tắm bị va chạm hơn 10 lần, đương nhiên không bị vỡ, cũng không bị lật úp, vững vàng trôi nổi trên mặt nước. Dân Tộ chậm rãi nhắm mắt lại. Y biết chuyện nên làm lúc này có lẽ là cởi giày để mình trôi theo dòng nước. Thế nhưng y thực sự không còn khí lực. Khang Hy đã lâu chưa ngủ một giấc sâu như thế. Giống như chỉ vừa nhắm mắt, mở mắt, thời gian đã trôi qua thật lâu. Ngay cả mộng cũng không nhìn thấy. Ngài vừa mở mắt, liền phát hiện không đúng. Trước mặt là một bầu trời hình tròn. Ánh mặt trời chói mắt rọi thẳng vào mặt. Tứ chi bị bó buộc trong không gian chật hẹp. Mà cái không gian chật hẹp này còn đang không ngừng lắc lư. Ngài hơi động đậy cơ thể. Sự lay động kịch liệt bên dưới thiếu chút nữa khiến cho ngài ngã quỵ. Khang Hy gần như lập tức hiểu được tình cảnh của mình. Ngài cố gắng tỉnh lại, cố nhớ những chuyện xảy ra trước lúc đi ngủ. Lúc này thùng gỗ thoáng nghiêng đi một chút. Một bàn tay bị ngâm tới nhăn nheo khẽ bám vào thùng, rồi lại vô lực rơi trở về. Trong quá trình này, bàn tay kia còn ném một quả táo xanh nhỏ nhỏ vào bên trong. Khang Hy cẩn thận ngồi dậy, liền thấy xung quanh là nước sông mênh mông vô bờ. Cùng với trên mặt nước còn có một cái đầu người đang nổi phập phồng. Đầu người nghe động tĩnh thì Trì Độn ngẩng đầu lên một chút, rồi nở nụ cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng, gọi ngài một tiếng. Đại khái bị cống đã lâu, đầu lưỡi của y cứng còng, giọng nói mơ hồ không thấy nghe rõ. Thế nhưng Khang Hy vẫn nghe ra được, người này đang gọi mình là Hoàng A Mã. Trong khoảnh khắc này, nước mắt thiếu chút nữa đã tràn mi. Tuy ngài như trước không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng đủ khiến Khang Hy nhận rõ tình thế trước mặt. Nhìn nhi tử đang ngâm mình trong nước, Khang Hy mạnh mẽ dặn nước mắt, tháp giọng mà nói: Dân Tổ, tới đây. Hoàng A Mã kéo người vào trong. Không được, nước sẽ tràn vào, Hoàng A Mã sẽ sinh bệnh. Khang Hy mấp máy môi không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ vô lực. Dân Tổ, nghe lời. Dân Tổ vẫn lắc đầu, vậy nước khiến mình cách xa một chút. Lúc tối khi nhắm mắt lại, y thực sự cho rằng mình không còn cơ hội tỉnh lại nữa. Dù sao nước lạnh như vậy, cơ hội sống rất là ít. Thế nhưng y vẫn tỉnh. Mặc dù cảm giác thân thể gần như đã chết lặng, không còn thuộc về bản thân, nhưng y vẫn ngoan cường chống đỡ. Có thể tự hỏi, có thể cử động, có thể nói chuyện. Nếu như có thể vào trong, y đã sớm vào rồi. Thùng tắm rốt cuộc không phải là thuyền. Nếu như ngoan cố bò vào trong, khả năng lớn là hai người cùng chìm vào nước. Y nguyên bản đã không nhịn được bao lâu nữa, nhưng cơ hội sống của Khang Hy vẫn còn rất lớn. Y chết thì chết, không thể liên lụy Hoàng A Mã được. Lão Lục, nhi tử ngốc, cái đứa nhi tử ngốc này. Khang Hy đứng dậy, thùng tắm thiếu chút nữa bị lật ngang. Khang Hy khó khăn lắm mới đứng dậy được. Thấy Dận Tộ đang với tay muốn mở sợi dây bên hông, lập tức hiểu được ý tứ của y. Dận Tộ, ngươi đừng như vậy. Hoàng A Mã bất động, ta không cử động nữa là được. Dận Tộ cười cười, tháo bàn tay trên nút thắt ra. Y bất quá chỉ làm bộ làm tịch. Tay y đã sớm cống lại rồi, không thể làm ra động tác tinh tế như thế. Nếu như có thể cởi, y sớm đã cởi. Y thực sự không muốn Khang Hy vừa mở mắt ra đã nhìn thấy thi thể của mình. Dân Tội lặng lẽ trôi phập phồng trên mặt nước, không nhúc nhích. Thân thể y phảng phất biến thành một cỗ máy rỉ sét, không còn cảm giác được lạnh hay đâu. Tất cả với y chỉ còn là Trì Độn và cứng ngắc. Mỗi một động tác nhỏ đều phải tiêu hao khí lực thật lớn, y không thể lãng phí được. Hiện tại là tháng 2, đúng lúc giáp hạt. Cho dù trên mặt nước có nhiều thứ, nhưng đồ ăn lại ít. Dân Tộ trước nhặt được một quả táo đã là nhân phẩm bộc phát. Không ngờ sau khi trôi lên nước, lại nhặt được hai củ cải trắng. Nhân phẩm là bạo phát cực độ. Dân Tộ đem một củ đưa cho Khang Hy, một củ xúc xúc trong nước. cắn bỏ đoạn không biết bị con gì gặm qua, rồi bắt đầu nhai nút. Dần Tổ hiện tại cũng không muốn ăn cho lắm, y thậm chí ngay cả hương vị của thứ đang nhai trong miệng không có cảm nhận được, chỉ là máy móc nhai nhai rồi nuốt vào. Bởi vì y hiểu thân thể này nếu không bổ sung được nhiệt lượng liền thực sự không có chống đỡ nổi. Khang Hy nhìn Dận Tổ đờ đẫn gặm từng ngụm củ cải, trong lòng có chút chua xót khó có thể kiềm chế, hơi nghiêng đầu qua chỗ khác lại phát hiện có một đạo hắc ảnh. Dận Tổ đem củ cải gặm hơn phân nửa, y cảm thấy theo năng lượng cơm ăn hàng ngày của mình cũng đã no rồi, nhưng dạ dày không truyền tới bất kỳ tin tức, khiến y có chút phân vân không biết có nên ăn tiếp hay không. Trên lưng truyền tới một lực mơ hồ chậm rãi kéo y về trước. Dần Tổ ngẩng đầu lên thấy Khang Hy đang dùng cành cây mình quăng lại trong thùng tắm ra sức mà quạt nước. Quăng mà đời đó có cây. Khang Hy quay đầu hướng y cười cười. Chúng ta qua đó. Lão Lục, ngươi chỉ cần bám vào cành cây hoặc đem tùng cột vào đó là có thể lên rồi. Đúng vậy, Dần Tổ phát hiện mình thật sự là ngốc. Chuyện đơn giản như vậy cư nhiên không nghĩ ra. Hoặc là không phải là không nghĩ ra, mà biết mình cơ bản không có khí lực đem thùng kéo qua đó. Dần Tổ bắt đầu đạp nước. Cho dù y không giúp được bao nhiêu, ít nhất cũng không tới mức hoàn toàn để lão cha của y kéo y đi. Thấy núi chạy chết ngựa, thấy cây cũng như thế. Khang Hy mệt tới mồ hôi ướt đẫm mới có thể đem thùng tắm kéo lại gần cây cổ thụ. Dận Tổ vòng quanh thân cây một vòng, đem thùng quấn lại tại đây, nhưng tay chân cứng đờ, vô luận không thể trèo lên nổi. Nhìn nhi tử bình thường nhạy bén như khí hoang, hôm nay ngay cả cành cây cũng không có biện pháp trèo lên. Cả tay và tim của Khang Hy đều run rẩy. Khang Hy trèo lên cây trước, đem Dận Tổ mạnh mẽ kéo ra khỏi mặt nước. Khi chạm tới da thịt lạnh như băng của nhi tử, Khang Hy bị cống tới khẽ rung lên một cái. Chật vật mới đưa được Dận Tổ vào thùng tắm, Khang Hy lại dùng dây thừng cố định thùng gỗ lần nữa, rồi tự mình nhảy xuống, vuốt lại mái tóc rối bời trên mặt nhi tử, rốt cuộc nhìn được gương mặt trắng gần như không nhận ra bộ dáng. Đem cái phao cấp cứu đã giữ mạng nhi tử, cũng đem cổ của y cọ ra từng đạo vết thương dữ tợn tháo xuống, lại cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm của y, lộ ra da thịt vốn trắng mịn như ngọc, hiện tại khắp nơi đầy dấu vết sành tiêm, nhất là một đạo vết thương trên lưng càng thêm dữ tợn khiến người ta nhìn mà giật mình. Còn đau hay không? Thân thể rỉ sét nghiêm trọng này của Dận Tổ khi ở trong nước còn có thể vùng vẫy hai cái, hiện tại trên bờ không có thể nghe chỉ huy. Ngón tay ấm áp của Khang Hy chạm vào da thịt lại phảng phất cách xa mấy tầng, cảm thấy hoàn toàn không chân thật. Dận Tổ mờ mịt ngẩng đầu nhìn Khang Hy, không biết ngài đang nói cái nơi nào đâu. Khang Hy trong lòng đau xót, đem y phục của Dận Tổ vắt ráo trèo lên cây rồi ngồi xuống. Đã cách 10 năm, ngài lại lần nữa đem đứa nhi tử đã trưởng thành này kéo vào trong lòng mà ôm ấp. Không còn là cảm xúc mềm mại, ấm áp khiến ngài ôm rồi luyến tiếc buông tay như trong trí nhớ. Thân thể trong ngực cứng ngắc, gầy yếu, băng lạnh, nhưng lại đồng dạng khiến cho ngài luyến tiếc buông tay. Thân thể đã đông lạnh thật lâu của Dận Tổ bỗng nhiên tiếp xúc với vòng ngực ấm áp của Khang Hy, phảng phất bị lửa táp lấy không ngừng rung lên. Đừng sợ, đừng có sợ, Hoàng A Mã sưởi ấm cho người. Khang Hy gắt gao ôm y vào lòng, hận trên người ngài chỉ có một lớp áo lót đơn bạc, không thể mang tới càng nhiều hơi ấm cho nhi tử. Hoàng A Mã sưởi ấm cho người. Rốt cuộc có được hoàn cảnh an toàn yên ổn, ý thức của Dận Tổ bắt đầu thư giãn, chậm rãi híp mắt lại. Trong cơn mơ mơ màng màng, tựa hồ cảm nhận được có thứ gì nóng bỏng rơi lên mặt mình, từng giọt đau nhói. Chương 48. Khí trời tháng 2 vốn âm lãnh, Khang Hy và Dận Tổ hai người, cả một người ướt đẫm chỉ vỏn vẹn một cái áo lót. Trong thùng gỗ cực kỳ ẩm ướt, May lúc này thái dương chính thịnh, bằng không chưa đợi nhiệt độ cơ thể của Dận Tổ ấm lại, Khang Hy đã trước đông thành nước đá rồi. Cảm giác trên người Dận Tổ tuy rằng còn lạnh lẽo là thế, nhưng đã không cứng đờ như vậy. Da thịt đã bắt đầu khôi phục nhan sắc bình thường. Khang Hy hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nếu đến tối lại phải làm thế nào cho phải. Ánh mắt lướt qua mặt nước mênh mông xung quanh, có thể thấy mấy thứ bàn ghế, hòm xiển, tủ gỗ trôi nổi trên mặt nước. Đây không phải là những thứ nên xuất hiện trên sông Hoàng Hà. Mặt nước rộng như vậy cũng không phải là Hoàng Hà nên có. Lạnh. Dận Tổ trong ngực mơ màng thốt ra một tiếng. Khang Hy liền thu hồi ánh mắt. Biết lạnh ngược lại là chuyện tốt. Lúc Dận Tổ tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện xung quanh giống như đã thay đổi thành một bộ dạng khác. Thùng gỗ nguyên bản bị thấm không ít nước, trở nên sạch sẽ khô ráo. Bên trong trải rất nhiều y phục. Trên người y cũng bị đổi thành một thân áo bông vải thô. Trong góc thùng gỗ có vài loại củ quả ăn được. Dận Tổ nhô đầu ra khỏi thùng gỗ, thấy Khang Hy đang ngồi trên một thân cây, dùng cành cây vớt một bộ y phục trôi từ xa tới đây. Sau khi vắt khô thì phơi lên nhánh cây khác. Dận Tổ nhìn hoàn cảnh xung quanh, không khỏi sợ hãi than thầm. Không hổ là lão cha của y, đầu óc quá mức nhạy bén. Dưới tàn cây có vài nhánh cây được cột vào nhau, trôi nổi trên mặt nước. Tựa như cái cây lớn này đang dang rộng cánh tay, đem những thứ trôi trên mặt nước gần đều cản cả lại. Dưới sự trùng kích của dòng nước, mấy thứ này sẽ từ từ hướng tới gần đại thụ, rồi tùy ý mà vớt lấy. Xung quanh thùng tắm có mấy cái rường khá lớn trôi nổi va đập vào nhau. Dận Tổ lập tức hiểu được nguồn gốc của những y phục khô ráo trên người mình. Hoàng Âm Ả, ngài xuống nước sao? Nghị cũng biết không có khả năng sẽ có nhiều cái rường như vậy tự động đưa tới cửa. Khang Hy nhảy xuống thùng tắm. Có ngài chỉ biết lo cho người ta, thân thể của trống còn tốt hơn cả người. Khang Hy năm nay mới 44 tuổi, chính trực tráng niên. Trên người cũng không có bệnh vặt như y. Hình như đúng là tốt hơn y một chút. Khang Hy ngồi xuống, sờ sờ trán của Dận Tổ. Khẽ nhíu mày lấy một cái áo dày, khoác lên cho y. Người đói bụng lâu rồi, trước ăn cái gì đó đi. Dận Tổ không nhận quà táo Khang Hy đưa cho. Nhặt củ cải lúc trước mình chưa có gặm xong. Hôm qua không có nếm được mùi vị gì, lúc này phải từ từ mà thưởng thức. Cắn một ngụm, mặt mũi lập tức nhăn lại với nhau. Trời ơi, thiệt là khó ăn. Ước chừng do mùa đông không cất giữ tốt, cô cải mặt ngoài nhìn còn tốt, bên trong đã khô sáp. Không nói mùi hăng quá nồng, mà ngay cả hơi nước gần như không có còn gì. Vừa cắn, chỉ nhìn thấy từng đoạn bột rời, nhai thế nào cũng không có nuốt nổi. Khang Hy lại bị bộ dạng này của y chọc cười. Đừng có ăn nữa, ăn cái này. Lãng phí lương thực là điều đáng xấu hổ. Lại nhe răng trợn mắt, đem gần nửa cây củ cải gặm sạch. Sau lại nhặt một quả táo khô bị ngâm nước mềm nhũng và một quả táo tươi trong thùng tắm. Đưa quả táo tươi cho Khang Hy. Như tử ăn chút táo cho ngọt miệng, Hoàng Âm Mã cũng ăn nha. Khang Hy lắc đầu bật cười, không khách khí với y, tiếp nhận liền ăn. Dận Tổ chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi Hoàng Âm Mã, còn một củ cải nữa. Trẫm ăn rồi. Dận Tổ khoa trương run run vài lượt. Ôi ôi, Hoàng Âm Mã của tôi ăn xuống cũng thiệt là bản lĩnh. Thật sự là quá khó ăn. Khang Hy cười ha hả. Tiểu tử này vừa tỉnh, ngài ngay cả ăn một quả táo chua cũng cảm thấy ngon hơn nhiều. Nhưng ánh mắt vừa rơi xuống nước lũ ngập trời ở bên cạnh, tâm tình tốt liền bị rút sạch. Quê ngày hôm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dận Tổ biết một giấc này mình đã ngủ một ngày một đêm. Nhớ tới chuyện khi trước, tâm tình y thấp xuống. Lặng lẽ hồi lâu mới đem mọi chuyện một năm một mười mà kể hết lại. Y sao giết chết thích khách? Làm sao phát hiện nước vào? Làm sao đem Vu Thành Long, Lương Cứu Công, Vượng Tài Hồng Phúc cho vào thùng tắm? Làm sao trồng cái phao cấp cứu lên cổ những người kia? lại làm sao buộc vào cùng với Khang Hy? Ở lúc thuyền chìm đê vỡ, bị đẩy ra khỏi Hà đạo như thế nào? Khang Hy càng nghe thần sắc càng âm trầm. Tối hậu cười lạnh một tiếng. Sát nhân, trầm thuyền, nổ đê. Một vòng bọc một vòng, thật sự là quá kín đáo. Nếu bọn họ thực sự thành công, trên sách sử cũng chỉ ghi chép Khang Hy đế ngồi thuyền tuần đê, bất hạnh gặp phải vớ đê, thuyền sông gặp nạn chìm xuống, Khang Hy đế bất hạnh ngộ tay, vân vân. Mà bọn họ thiếu chút nữa thì đã thực thành công. Thí quân hại dân. Nếu nói cái trước là vàng đỏ nhỏ lòng son, như vậy cái sau là mất sạch nhân tính. Bản thân Khang Hy cũng phát động chiến tranh, cũng giết người, nhưng tất cả đều nhằm vào kẻ địch. Những người này xuống tay chính là nghìn vạn bách tính Đại Thanh, mà mục đích bất quá chỉ là tìm lý do hợp lý cho việc chìm thuyền. Trầm mặc hồi lâu, Khang Hy thu hồi ánh mắt khỏi mặt nước, đứng dậy lấy bộ áo lót đã khô của Dận Tổ ném cho y. Đồ khô rồi, mặc lại áo lót bên trong. Thân thể của người non mịn kiều quý, lại mặc mấy cái thứ kia tuyệt đối là phải trại do. Nào có khoa trương vậy, nhị tử cũng đâu có kiều quý. Thật chính là kiều quý như thế. Lát sau Dận Tổ nhìn từng đường ma sát vải vóc đỏ ửng trên người mình, hoàn toàn không còn gì để nói. Nghĩ thầm tất cả đều là lỗi của cái xác Dận Tổ này. Kiếp trước của y tuy ăn uống cẩn thận, thế nhưng quần áo chưa từng khó khăn qua. Khang Hy đưa lưng về phía Dận Tổ, cầm một cây dao nhỏ, không biết lấy từ đâu, khắc ký hiệu mực nước lên thân cây. Trong cái đám nhị tử của trẫm, kiều quý nhất chính là ngươi. Áo lót trong, chế mặc vải bông mềm mịn, vừa dày vừa mềm còn phải thoáng khí. Nội vụ phủ vì cái này khổ tâm rất lâu. Đồ vật bên dưới tiến cống đều không có những thứ như vậy. Bất đắc dĩ chỉ phải tìm hai chức nương chuyên dịch giải làm áo lót cho ngươi. Ngay cả sợi cũng là có xưởng riêng xe thành. Hôm kia trẫm còn nghe Dương Tài nói ấm ức thay cho ngươi, bảo rằng chủ tử nhà hắn là tiết kiệm nhất, ngay cả áo lót đều là chỉ xuyên giải bố. Trẫm nghe xong muốn bật cười á. Dận Tổ thiếu chút nữa che mặt, rất nhanh lẽ thẳng khí hùng mà nói. Y quả thực chính là muốn mặc vải bông. Bất quá chỉ có thể trách kỹ thuật canh cưỡi thời đại này quá là kém, không thể trách y. Vừa nghĩ vừa ra sức mặc quần, chỉ có thể là di chứng của việc ngâm nước quá lâu. Cảm thấy mỗi đầu khớp trên xương đều tê mỏi, muốn co chân nhấc tay phí khá nhiều sức lực. Cô muốn trẫm giúp phải không vậy? Không cần, Hoàng A Mã không có được quay đầu lại. Khang Hy lắc đầu bật cười. Cả đêm người mồ hôi lạnh, rồi mồ hôi nóng. Chốc chốc đổ mồ hôi, chốc chốc phát run. Ngươi cho rằng y phục trên người đều là tự mọc chân rồi tự thay. Rốt cuộc không quay đầu lại, vẫn nên chừa chút mặt mũi cho đứa nhi tử thích tự lừa mình dối người. Sau vẫn là Khang Hy bận rộn. Dận Tổ tuy cũng muốn giúp đỡ, nhưng không có Khang Hy hỗ trợ, y ngay cả thùng tắm cũng không bò ra được. Mà muốn trong thùng hỗ trợ, thì tay y lại yếu tới vắt y phục cũng không ráo. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục vùi trong thùng làm kẻ ăn bám. Hoàng A Mã, nhìn bên kia có cái gì lớn đang trôi á, không biết có cản lại được hay không? Hiện tại tìm bảo trên mặt đã là lạc thú duy nhất. Đáng tiếc không có cần câu, bằng không Dận Tổ muốn nếm thử cảm giác ngồi thùng tắm rồi câu cá. Khang Hy nhìn thoáng qua, than nhẹ một tiếng, xoay đầu của y về hướng khác. Không phải là thứ gì tốt, đừng có nhịn. Cái gì? Dận Tổ giãy khỏi tay Khang Hy, quay đầu xem, sắc mặt lập tức trắng bệch. Là một tiểu cô nương khoảng 3-4 tuổi, mặc một thân áo đơn màu xám trắng. Dận Tổ có thể thấy được hai chỗ mụn vá trên ngực của cô bé. Nữ hài tóc xõa đem gương mặt che hơn phần nữa, chỉ để lại một chút da thịt trắng mịch và một đôi mắt trương phình. Nhánh cây chung quy không cản nữ hài, nàng cứ vậy theo dòng nước chậm rãi trôi xa, cho tới lúc không nhìn thấy nữa. Nhưng Dận Tổ vẫn luôn cảm thấy cặp mắt kia đang chằm chằm mà nhìn vào mình. Lão Lục. Dân Tô ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hoàng A Mã, ta không có sao. Đây chỉ là bắt đầu. Sao tiểu cô nương kia lại không ngừng có thi thể nổi lên, xuôi dòng mà trôi. Dân Tô trầm mặt nhìn hết thảy, ngay cả nụ cười miễn cưỡng cũng không thể duy trì được. Tới tối, Khang Hy đem y phục phơi trên cây thu về thùng tắm. Mình cũng nhảy vào trong. Phát hiện Dận Tổ ngồi trong thùng, tay quấn một đoạn vải ướt làm bút, tính toán vẽ vẽ cái gì trên vách thùng. Làm cái gì vậy? Dận Tổ ngẩng đầu, lộ ra nụ cười khó coi. Như tử đang tính nước ở đây khi nào sẽ rút á. Tính được chưa? Tối đa là 2 ngày sau. Khang Hy không hề mừng rỡ, trái lại câu mày. Tại sao nhanh vậy? Đối với bọn họ là tin tức tốt, nhưng nói đúng ra không phải là chuyện tốt lành gì. Bởi vì nước sẽ chảy đi chỗ khác. Thanh âm của Dận Tổ nghẹn ngào. Dận Tổ vươn tay vẽ lên vách thùng, tay y không có sức lực, vừa động mạnh sẽ rung. Như tử nhìn qua địa đồ, lòng sông Hoàng Hà cao, đê bị dở là ở nơi này. Y dùng vẫy phát họa ra địa hình xung quanh, cúi đầu đem mặt chôn vào bóng tối. Khang Hy nhìn không rõ nét mặt của y, chỉ có thể thấy bàn tay run rẩy phát họa lên vách thùng. Thanh âm thật thấp cũng đang rung lên. Như tử đại thể tính một chút thủy lượng, nước sẽ rút khỏi nơi này, trước hết chảy về hướng nam một đoạn dài, sau rồi đổ sang hướng tây. Nơi đó là một mảnh bình nguyên, nhân khẩu đông đúc. Sau đó thì theo sức mạnh trên tay y tăng lên, miếng vải ướt dần dần thấm ra vết tích. Từ lúc bắt đầu chỉ vẽ ra một đường nhỏ, sau đổi thành to bằng ngón tay, rồi lại rộng thành một đốt ngón tay. Mảnh vải ướt theo lời mô tả của y chậm rãi lướt qua vách thùng, tại nơi những ngón tay y lưu qua, lưu lại từng đạo vết ướt sẫm màu. Những vết ướt này phản phất hóa thành hồng thủy mênh mông, lan tràn trên bản đồ, nuốt sạch mọi thứ. Tay của Dận Tổ đang phát run, người cũng run. Khang Hy một tay đè tay y, không cho tiếp tục vẽ. Lão Lục. Dận Tổ ngẩng đầu, nước mắt tràn mi, trên làn da ngọc bạch chạy xuống từng vệt. Tại sao muốn nổ đi? Giết người thì giết người, tại sao cũng muốn nổ đi? Là tại sao? Lão Lục, không có việc gì, đừng có suy nghĩ nữa Lão Lục. Khang Hy đem đầu của y ấn vào ngực, thấp giọng mà an ủi. Hoàng A Mã, nếu năm đó nhi tử chết trong đợt thiên hoa, có phải những chuyện như này sẽ không phát sinh? Không phải là lỗi của ngươi, Dận Tổ là trẫm, trẫm nuông chiều nên sinh hư. Chuyện Khang Hy vẫn lo lắng cứ như vậy xảy ra. Dận Tổ bắt đầu phát sốt, thương tổn trên cả tâm lý và thân thể, sau một ngày đêm bị đè nén, rốt cuộc bạo phát. Khang Hy ngoại trừ dùng y phục đem y bao bọc, ôm vào ngực giúp y sưởi ấm, thì không còn bất kỳ biện pháp nào. Dận Tổ, người phải sống, người phải sống. Ta không phải là Dận Tổ, ta là Lâm Mạc. Nhi tử trong lòng ngài thấp giọng lẩm bẩm. Đúng, ngươi là Lâm Mạc, là Lâm Mạc. Hoàng A Mã, ta nhớ nhở, ta muốn vậy. Nhiệt độ của Dận Tổ cao tới dọa người. Khang Hy nhìn bốn phía hồng thủy mênh mông, lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là thúc thủ vô sách. Ngài không lại ra ngoài, chỉ ngồi trong thùng tắm, liên tục dùng vải ướt chà lau trắng của Dận Tổ, hy vọng có thể thoáng giúp y hạ nhiệt độ xuống. Được, Hoàng A Mã đưa ngươi về, chúng ta rất nhanh sẽ về nhà, rất nhanh. Cách một đoạn thời gian, ngài sẽ nhìn ký hiệu trên cây một lần, vô cùng lo lắng chờ mực nước giảm. Lão Lục của ngài chưa từng khiến ngài thất vọng qua, lần này nhất định sẽ không. Y nói 2 ngày, nhất định là 2 ngày. Nhưng ngài nhìn mực nước trên cây cả ngày cũng không thấy giảm, nhiệt độ của Dận Tổ lúc cao lúc thấp. Khang Hy coi chừng y tới tận nửa đêm, thật sự không chống nổi thì ngủ thiếp. Sáng hôm sau, Khang Hy thức dậy, liền phát hiện thùng tắm của mình chỉ có thể coi như nửa treo trên cây. Mực nước đã rút xuống tận đáy thùng, lắc lắc lư lư cũng không tới nỗi hoàn toàn lơ lửng dưới không trung. Khang Hy không chỉ sợ mà còn cảm thấy mừng rỡ. Nhìn kỹ lại, quả nhiên mực nước đã giảm hơn một thước có thừa, không khỏi đại hỷ. Đem sợi dây cột thùng thả lỏng, để thùng tắm lần nữa chạm xuống mặt nước. Nếu như nước đã bắt đầu rút, như vậy tiếp theo liền nhanh. Tới chiều, Khang Hy rốt cuộc đặt chân xuống đất. Nước tuy đã lùi nhưng vẫn để lại một tầng nước bùn dày nặng. Chân trần giảm xuống, lạnh lẽo tới thấu xương. Khang Hy giống như không hề phát hiện được, đem giận tổ đã thần trí không rõ cõng ở trên lưng. Lão Lục, chúng ta gì? Quan Âm ở mang người gì? Trong đầu ngài còn lưu giữ bản vẽ của giận tổ, nhanh chóng phân biệt phương hướng. Tống giận tổ gặp ghềnh hướng về phía trước, đạp sâu trong nước bùn chật vật mà đi. Nếu như mấy kẻ kia không quá ngu xuẩn, nhất định sẽ tìm theo hướng này. Tiếng chó sủa hưng phấn nghe có chút quen tai. Khang Hy ngẩng đầu, ngài đã gần kiệt sức, trước mắt cũng mơ hồ không có nhìn rõ. Tiếng kêu chạy tới tận dưới chân, Khang Hy rốt cuộc nhìn rõ mà cười. Không uổng công chủ tử của người dùng 6 vạn lượng mua người vậy, coi như là có tình có nghĩa. Hồng Phúc vui vẻ sửa to, hoàn toàn không giống giận tộ, mà càng giống như vườn tài hơn một chút. Hoàng A Mã! Một tiếng khóc truyền tới, đường nhìn của Khang Hy rời khỏi Hồng Phúc. Vừa ngước mắt liền nhìn hai bóng ngựa quen thuộc, tới không thể quen hơn chạy tới gần. Hoàng A Mã! Giận nhân khóc lớn một tiếng, ngã nhào tới trước mặt. Cách Khang Hy 3 thước, ngã xuống mặt đất. Lề gối tới trước mặt ngài, để lại 2 vệt ấn ký thật sâu trên nền của bùn đất. Giận nhân ôm chân Khang Hy mà gào khóc. Hoàng A Mã, Hoàng A Mã, người giả chết nhi tử. Nhi tử tưởng không có gặp được ngài nữa, hận không thể lập tức tiêu cùng. Hoàng A Mã, người còn sống thật sự là quá tốt rồi. Hoàng A Mã! Khang Hy không nói lời nào, giận chân nhanh chóng bước tới giận tổ ở trên lưng. Hoàng A Mã, Lục đại y phạt súc. Khang Hy xốc nách của giận tổ, không để chân y chạm đất. Nhanh đi tìm một đại phu chấn mạch cho y. Trong đoàn tùy tùng có. Giận chân dưới sự trợ giúp của Khang Hy thành công cõng giận tổ lên lưng. Hoàng A Mã, bên hông nhi tử của túi nước, người uống trước đã. Đoàn người chúng ta phân tán đi tìm xung quanh, vừa rồi đã phát xong tín hiệu, bọn họ rất nhanh sẽ tới. Trong đó còn có Kiệu và cả đại phu. Khang Hy lấy túi nước từ hông của giận chân, trước hết đút cho giận tổ vài hớp rồi mới tự mình uống. Giận nhân đứng dậy. Hoàng A Mã, lúc chúng ta tới đây gặp được một nhóm phòng ốc còn bảo tồn khá tốt, không bằng chúng ta tới đó nghỉ ngơi. Bọn họ từ đâu mà chạy tới? Giận chân chỉ tay về một hướng. Người phân tán ra khắp nơi, nhân Kiệu và đại phu thì ở hướng này. Lão Lục không chờ được, chúng ta đuổi theo. Khang Hy vòng qua giận nhân đi về trước, giận chân theo sát sau lưng. Hoàng A Mã, người như nào không mang giày để như tử cống người? Giận nhân vội vàng đuổi kịp. Bọn họ ở đâu? Khang Hy hỏi. Giận chân biết Khang Hy đang hỏi tới ai. Vừa nghe có chuyện không may, thái hậu, thái tử điện hạ, đại cao bắc đệ đều nhanh chóng chạy tới, dọc theo bờ mà tìm. Đầu tiên tìm được chính là Dương Tài và Hồng Phúc. Bọn ta cảm thấy ngay cả hai người này cũng được cứu, hiển nhiên là do Lục đệ làm, vậy nên Hoàng A Mã khẳng định là còn sống. Từ đó đại ca dẫn theo thập tam đi dọc Hoàng Hà đảo để tìm, bắt đệ thập tứ thì mang người ngồi thuyền nhỏ dọc theo chỗ đi dở để tìm. Không ngờ nơi Hoàng A Mã hạ lạc lại gần như vậy nên mới bỏ lỡ. Sau khi kinh thành nhận tin, tam ca ở lại chủ trì đại cục, nhi tử chạy tới đây. Nhi tử tới muộn, thuyền khắp phụ cận đều đã bị đại ca và bác đệ điều đi không còn, vậy nên liền mang theo Hồng Phúc xoay quanh để thử thời vận. Khang Hy ậm ừ. Trên thuyền còn bao nhiêu người sống? Vô đại nhân, Lương công công, Dương Tài, Hồng Phúc đều khỏe, Dư đại nhân và Lương công công cũng đã đi tìm. Chỉ có Dượng Tài bị nhiễm phong hàn chưa thể xuống giường. Ngoài ra có 6 người sống. Nước sông quá lạnh, không đuối chết cũng cống mà chết. Có thể sống được 6 người đó là may mắn tột độ. Khang Hy lặng lẽ một chút. Chuyện này đừng nói cho Lão Lục. Dạ. Dần chân ứng thanh, đi một đoạn. Trước khi nhi tử rời kinh, đã căn dặn hộ bộ chuẩn bị chấn tay, xin Hoàng A Mã giám sát. Chuyện chấn tay, ngươi cứ toàn quyền phụ trách là được. Chương 49. Lục A Ca lần này có thể sống được đó là kỳ tích. Không nói bị thương căn cơ, ngay cả tâm tật cũng nặng vài phần. Lạc Thái Y thở dài mà nói. Bất quá của mày, Lục A Ca cũng là tuổi trẻ, trước giờ tỉ mỉ điều dưỡng. Hơn nữa quanh năm tu tập công pháp nội gia, nền tảng cũng tốt. Để dốc sức điều trị, thì ít nhiều có thể bù lại vài phần. Lão đi qua một bên mở phương thuốc, trình cho Khang Hy xem. Hiện tại sốt đã lui, với thần đổi một phương thuốc. Trước đối phong hàn, sau bồi bổ nguyên khí là tốt. Bất quá theo tình huống này của Lục A Ca, sau này hắn nên thường xuyên dùng dược thiện điều dưỡng. Dây thần trên phương diện này thì không có quá tinh thông. Khang Hy gật đầu rồi nhìn lấy phương thuốc. Trên mặt y thuật, ngài có học qua. Mặc dù không tinh thông như thái y, nhưng cũng có thể nhìn ra môn đạo. Phát hiện phương thuốc này coi như ổn trọng, liền trả lại cho thái y. Vậy trong thái y viện, ai tinh thông dược thiện nhất? Phải kể tới Lưu thái y. Trên phương diện này, nghe nói ngày ấy có bí phương tấu truyền, người ngoài đều không có thể so được. Bất quá lần này Tứ A Ca mang theo thái y đều là những người tinh thông phong hàn cùng với ngoại thương, nên không có gọi Lưu đại nhân tới. Khang Hy nghe vậy liền khẽ gật đầu với Lương Cứu Công. Lương Cứu Công hiểu ý, lập tức phân phó thuộc hạ về kinh đón người. Lục A Ca hiện tại đã lùi sốt, sau đó hẳn cũng không còn nguy hiểm gì, dặn tới giờ không cần có lo lắng. Kỳ thực lần này bệnh phát ra ngoài được cũng là chuyện tốt, đã nói không phá liền không lập. Lúc này nhân tuổi trẻ trị liệu cho tốt, dù sao tốt hơn tới khi lớn hàng loạt cái bệnh kính ồ ạt xông ra. Dặn tới giờ với thần liền đi bốc thuốc thôi. Khang Hy gật đầu, Lão Thái Y khâm lưng lui ra. Lương Cứu Công tiến lên nói. Dặn tới giờ, thuốc của ngài. Hầu hạ Khang Hy uống thuốc xong, lại dâng nước sạch xúc miệng. Lương Cứu Công thấp giọng khuyên nhủ. Dặn tới giờ, Thái Y đã nói Lục A Ca không có gì hung hiểm, ngài cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi. Lão nô ở nơi này thay ngài coi chừng, tuyệt không có dám chớp mắt lơ là. Nếu có chuyện gì mà lão nô có thì nhất định là bấm báo cho dặn tới giờ, tuyệt không có dám làm trễ nải thần thể của Lục A Ca. Thấy Khang Hy nhíu mày, Lương Cứu Công lại nói. Dặn tới giờ, thần thể của ngài cũng tổn hại không ít hơn Lục A Ca là bao nhiêu. Nếu không nghỉ ngơi đầy đủ không có được. Lục A Ca chính là cực kỳ hiếu thuận, ngài cứ không để ý chính thân thể của mình, vậy không phải càng khiến Lục A Ca đã bệnh còn không được yên lòng sao? Vậy thì kê một cái giường bên cạnh, trẫm ở nơi này nghỉ ngơi. Chỉ cần Khang Hy chịu nghỉ ngơi, Lương Cứu Công liền trở nên vui vẻ, đâu quản cái gì hợp quy củ hay không, vội vàng đi xuống an bày. Khang Hy ngủ chưa tới một canh giờ đã tỉnh, mở mắt liền thấy Dận Chân ngồi trước giường giúp Dận Tổ mớm thuốc. Thấy Khang Hy tỉnh lại thì liền định đứng dậy hành lễ. Khang Hy phất tay áo. Tôi khỏi đi, Lão Lục tỉnh chưa? Giờ rồi Lục đệ là phát sốt, nhi tử đúc y chút thuốc hạ sốt. Thầy nói tốt nhất để đệ ấy ngủ sâu một giấc, vậy nên nhi tử không có dám gọi, cứ như vậy chậm rãi mà đúc. Sao lại sốt rồi? Cái tên nô tài chết bẩm Lương Cứu Công, vừa rồi còn cam đoan có chuyện gì liền sẽ gọi ngài. Chỉ là sốt nhẹ thôi, thái y nói là phản ứng bình thường, không có cần phải lo lắng. Dặn tới giờ, thái y đang ở bên ngoài đợi làm chăm cút cho người, người xem có truyền y vào. Khang Hy trừng mắt nhìn lão, đứng dậy sờ trán của Dận Tổ, phát hiện nhiệt độ quá thực, không tính là quá cao mới gật đầu. Truyền vào đây. Chân của ngài đã ngâm nước rất lâu, nếu không chữa cho tốt, đợi tới khi già rồi liền phải nếm mùi đau khổ. Trong lúc chăm cúng, nô tài đã mang bữa tối tới đây. Khang Hy liền dưới dẫn chân cùng ăn cơm. Chưa ăn được vài miếng, Lương Cứu Công đã tiến vào. Ông dặn tôi ra, thái tử điện hạ ngất xỉu. Ngất xỉu sao? Khang Hy dừng đũa. Dạ, thái tử điện hạ để trần thân trên, quỳ bên ngoài hơn 3 canh giờ. Với cái loại khí trời này. Khang Hy ừ một tiếng, tiếp tục dùng cơm. Vậy phải người đưa hắn ta gì? Lại tìm một thái y tới bắt mạch đi. Dận Tộ cảm giác có người đang ghép vào tay mình, nặng nề hà hơi, nhìn không được trở mình né tránh. Còn chưa ổn định, tên kia đã xông tới. Cứ như vậy Dận Tộ rốt cuộc tỉnh, vừa mở mắt liền bị cái mặt chó đang ghé sát làm cho hoảng sợ. Ê Hồng Phúc, mau đi xuống, nếu người là quấy gậy chủ tử á, lần sau tôi không có mang người tới đây đâu. Dương Tài mang theo chén canh nhỏ bước vào, nghe động tĩnh thì hơi xoay người. Thấy Dận Tộ ngồi dậy thì không khỏi vui mừng. Ấy chủ tử, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Dận Tộ xoay xoay cánh tay, nghe khớp xương phát ra tiếng khanh khách, không khỏi thở dài. Ôi ôi, nó rỉ xét thiệt. Vương Tài bước qua, nửa quỳ trên giường giúp y bóp vai, hoạt động cánh tay rồi nói. Dạ, do ngủ quá lâu thiện vậy. Xương cốt của nô tài ngày hôm qua cũng có kêu đầm đớp. Dương Tài, ngươi còn sống thật là tốt. Nếu không bên cạnh, chẳng còn ai dong dài cả ngày, y thực sự không có quen. Cái mũi Vườn Tài hơi chua xót. Này chú tử, sau này ngài cũng đừng có ngốc như vậy. Gặp được cái loại chuyện này, quan trọng nhất là phải tự mình chạy, chạy cho chối chết luôn. Cái mạng đê tiện của nô tài tính là cái gì? Ngay cái sợi tóc của chữ tử so ra cũng kém. Phỉ phụ cái miệng ngươi. Chuyện như vậy á, ra gặp một lần là thấy đủ. Ngươi còn ngại nhiều. Có lần sau nữa hả? Vườn Tài lập tức tát lên mặt của mình. Trời ơi, đánh cái miệng quả đen, cái miệng thối. Dạ trước hết tự mình thư giãn gần cốt, nô tài đi rót cho người bắt canh. Trời ơi, canh cái gì nữa? Không biết các ngươi nhân lúc ta ngủ đổ cái gì vô miệng. Cá miệng đều là cay đắng. Hiện tại còn uống nữa. Mau mau, tìm cái gì cho ta ăn đi. Dận Tài vui tới mức lên tiếng, bước nhanh ra ngoài. Dận Tộ vỗ vỗ giường. Hồng Phúc thu được ám hiệu, liền nhảy lên. Dận Tộ ôm cổ, gãi gãi cái lỗ tai mềm mại. Lão bác còn cười ta không biết đặt tên. Hồng Phúc, Hồng Phúc. Đây không phải là Hồng Phúc Tề Thiên. Nè, trước đây ta không để ý nè. Hồng Phúc ngươi tại sao càng lớn càng xấu vậy? Mấy cái nếp nhăn này trên mặt á, khi nào lớn có căng ra không? Lương Cứu Công vừa vào đã nhìn cảnh tượng này. Ôi Lục à ca, tàn ngao đều lắng vậy. Lúc còn nhỏ thì đáng yêu, càng lớn càng xấu. Đợi trở về lão nô liền đều một tiểu thái giám biết chăm sóc chó mèo tới phủ của ngài. Nếu không dựa theo cách chăm này của người, nhớ rụng lông còn ghê hơn. Đây là thuốc của ngài, mau thừa dịp nóng mà uống thôi. Dận Tộ ực một cái càng hết sạch. Các ngươi là đang muốn xem nhân sâm như là cơm để ăn hả? Trong chén thuốc này toàn là hương vị nhân sâm. Mấy hôm nay thân thể của người yếu đuối, nào dám dùng nhân sâm. Nhân sâm hôm nay mới bắt đầu dùng, phân lượng đều được thái y tỉ mỉ tính toán ra, ngươi cứ yên tâm mà uống. Lương Công Công, ngươi sao lại qua đây? Hoàng A Mã đâu? Lương Công Công không đi hầu hạ Khang Hy, ngược lại chạy tới đây đưa thuốc cho y thì thật là kỳ quái. Dặn tới già đã canh giữ ở đây 2 ngày rồi. Lúc nãy vừa dặn là có chút việc, người vừa đi khỏi thì người tỉnh à. Trong lòng không khỏi vì Khang Hy bất bình, mỗi ngày đều canh giữ, vừa rời đi một chút người đã liền tỉnh. Trái lại tiểu tử Vượng Tài vừa tới bên cạnh Lục A-ca chưa được một canh giờ, gặp được lúc chủ tử mở mắt nhìn thấy. Quả là cái đồ cấu vận khí. Hoàng A-mã vẫn khỏe chứ? Ta mơ hồ nhớ Hoàng A-mã đã cõng ta đi rất lâu. Lúc đó nước trên đất còn chưa có rút, lạnh tính tê cả người. Là có chút hỏng khỏe, bất quá không có gì đáng ngại, Vậy là tốt. Chờ lát Hoàng A Mã có rỗi thì ta phải đi gặp người. Lương Cửu Công ưng tiếng. Ở Lục A Ca, thái y có kê một phương thuốc tắm cho người. Lão nô liền bảo người đi ngâm. Vậy đợi làm xong thì liền gọi ta dậy. Lương Cửu Công ứng tiếng lùi xuống. Vườn Tài bưng cháo trắng và vài món mặn vào cửa. Kinh ngạc nhìn Lương Cửu Công. Chỗ tử à, dặn tới giờ không tới sao? Dặn tổ ừ một tiếng, ngồi vào bàn nhỏ chờ ăn. Kỳ lạ thiệt, dặn tới gia canh giữ ở đây suốt hai ngày, ăn ngủ cũng không hề rời khỏi. Lúc này chú tử vừa tính là sao không tới? Nếu không nô tài tìm người hỏi thăm chút nghe. Bình sinh lần đầu tiên cảm thấy hóa ra cháo trắng cũng ngon miệng vậy. Thảo nào người ta luôn nói vất vả thì mới hiểu được sung sướng. Dương Tài, ngươi không cần nghe ngóng làm gì. Hoàng A Mã tới chỗ thái tử rồi. Bằng không Lương Cố Công cũng không cần lảng tránh vấn đề của y. Xoay một vòng không chịu nói Khang Hy đi đâu. Cái gì? Vườn Tài kinh hô một tiếng, lại hạ thấp giọng, tức giận hào hển. Giảng tứ gia còn đi gặp ngài ấy, chuyện lần này còn không phải. Hoàng A Mã không chỉ sẽ đi gặp hắn, còn phải nhẹ giọng khuyên giải an ủi nữa kìa. Sao vậy? Ngài ấy đã làm ra chuyện thiên lý bất năng dung mà, vậy mà. Trước không phải chuyện này là do thái tử làm hay không, cho dù hắn làm, Hoàng A Mã nhất định cũng sẽ vì hắn mà che giấu. Vậy nữa, dựa vào cái gì? Thì hắn là thái tử. Ngươi biết lần này có bao nhiêu người đã chết sao? Nếu bách tính biết được, thật ra lần hồng thủy này không phải là thiên tai, mà là nhân quả. Hơn nữa người gây chuyện còn là cao quan đại thanh, thậm chí là thái tử của đại thanh. Là người thừa kế thiên hạ do Giảng Tứ Gia lựa chọn. Như vậy thiên hạ đại thanh còn có thể ngồi ổn sao? Vương Tài không ngốc tới tận cùng, lập tức liền nghĩ thông suốt mấu chốt bên trong, mím môi bực tức. Thì đó, chuyện lần này chỉ có thể là ngoài ý muốn, có biết không? Lẽ nào chuyện lần này thực sự có tính vậy? Dần Tộ vừa ăn vừa trả lời. Sao có thể có tính vậy? Sổ sách đều ghi tạc trong đầu Hoàng A Mã. Thiên hạ này là thiên hạ của ai? Lập ai phế ai đều chỉ là một câu nói của Hoàng A Mã, không phải sao? Bất quá chỉ là tránh lời đồn đãi, nên thái tử hiện tại không có động được. Chờ tới một đoạn thời gian, chuyện này lạnh xuống á, nên cứ tùy tiện tìm một lý do mà phế. Nhưng mà gia không phải nói không nhất định là thái tử làm sao? Nếu nhất không phải ngài ấy. Nếu không phải hắn thì cũng là vì hắn mới à. Ôi, món này thơm thiệt. Nhớ tới củ cải khô lần trước. Trời ơi. Dương Tài, người nói xem đĩa rau này á, không phải dùng hơn 10 con gà để đề vị chứ? Nếu không sao có thể ngon như thế? Nước mắt của Vườn Tài sạch cái liền đã chạy xuống. Chủ tử, ngài chịu khổ. Trời ơi, khóc cái gì? Đang nói chuyện bình thường khóc lóc cái gì? Vườn Tài khóc tới ngay cả lời nói cũng không có rõ ràng. Đây chứ là rau xào bình thường, ngài có dầu muối cũng không có cho nhiều. Trời ơi, ngày thường chú tử nhìn cũng không có hèm nhìn nữa. Lần này về thái y nó phải thanh đạm, nên nô tài mới bưng lên. Dần Tổ thấy dài, có một nô tài hay khóc, thực sự quá là hao tâm tổn trí. Nếu không phải theo y, Vương Tài khẳng định cho dù có đi cọ nhà xí, cũng không có người cần. Rồi, khóc cái gì? Ta nói sai được chưa? Món này ăn không có ngon cái gì hết á. Vương Tài càng khóc lớn tiếng hơn. Này Dương Tài, vừa rồi Lương Cửu Công nói phải chuẩn bị thuốc tắm cái gì cho ta. Người đi hỏi xem được chưa? Xương cốt của ta nó rỉ sét rệu rạo hết rồi, ta phải ngâm người cái đó. Vương Tài vừa có chuyện làm, liền khôi phục đặc biệt nhanh, lau nước mắt vội vàng rời khỏi. Dần Tổ thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng đem chén cháo uống sạch. Thấy bọn họ chưa có trở lại, liền khoác áo ra cửa. Hỏi rõ thái tử ở đâu, liền đi thẳng tới. Tòa nhà này lâm thời tìm, không có quá rộng. Dần Tổ là vì có Khang Hy, ngược lại là nơi thoải mái nhất. Ngoài trừ nơi này, ngay cả viện thái tử ở thì cũng nho nhỏ một chút. Đứng gác bên ngoài là hai thị vệ nhìn khá quen mắt. Vừa thấy Dần Tổ đã vội vàng hành lễ. Dần Tổ thấy bọn họ hiền lành, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đánh ra cái dấu yên lặng, khẽ xoay người làm bộ ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi tới gần. Quang minh chính đại mà nghe lén. Hai thị vệ đều nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Thôi thì tùy ý y. Dần tổ rút cục không ném mặt tới mức áp tai vào cửa nghe lén, vậy nên thanh âm không quá rõ ràng, chỉ thỉnh thoảng truyền tới tiếng khóc bi thiết của thái tử, còn có những lời kể lễ đức quản. Hoàng hậu mã, người khắp thiên hạ đều hiểu lầm nhi tử cũng không sao, nhưng người không thể hiểu lầm nhi tử. Nhi tử là do người một tay nuôi lớn, nhi tử tình nguyện bản thân chịu chết cũng không để người ta tổn thương một sợi tóc của người. Người đã nhìn nhi tử lớn lên, đạo lý học được đều là Hoàng A Mã người tử mình dạy. Nhi tử là loại người gì kẻ khác không biết, lẽ nào người còn không rõ sao? Nhi tử sao mà làm được cái loại chuyện điên rồ như vậy? Hoàng A Mã, lòng của nhi tử đau đớn lắm. Nhi tử hận không thể chết quách đi cho xong, nhưng nhi tử không muốn đeo cái ô danh này đi tìm chết, không muốn đeo Hoàng A Mã thất vọng buồn lòng với nhi tử mà đi tìm chết. Người cho nhi tử thời gian, nhi tử nhất định đem chuyện này tra ra manh mối, nhất định mang cái kia thiên đào vạn quả. Không biết Khang Hy trước sau không nói lời nào hay thanh âm quá nhỏ, Dần Tộ không nghe được giọng của ngài, vậy cứ lặng lẽ tới gần thêm một chút. Hôm nay nhi tử cho dù mọc ra trăm cái miệng cũng chẳng nói rõ được. Nếu nhi tử thực sự có tâm tư này, liền để Ngũ Lô Anh Đỉnh chịu giảng tiếng xuyên tâm, không có được chết. Hàng loạt tiếng chó sủa vang lên. Trời đất ơi, cái quỷ gì vậy? Dần Tộ sừng sốt, ngẩng đầu thấy hai thị vệ đang đỡ cửa, thiếu chút nữa là cười tới tắt hơi. Tới giờ Dần Tộ còn không rõ, lập tức thở hổn hển. Trời ơi, cái con chó ngu ngốc này, ta đang nghe trộm á, đúng là cái thứ ngu ngốc. Lại hung hăng trợn mắt liếc nhìn hai thị vệ, xoay người chạy trối chết. Cười cái rắm gì, còn là thị vệ hả, ngay cả chó chạy vào cũng không biết ngăn cản. Lục đệ, giọng nói thanh lãnh của Dận Chân vang từ sau lưng. Tứ ca, sao mặt đó bừng vậy, sốt hả? Làm gì có. Vừa thẹn vừa giận vừa buồn cười, sao có thể không đỏ mặt. Dận Chân sợ trắng của y, vẫn tốt mà, lại cởi áo choàng phủ cho y. Người ngay cái y phục cũng không mặc tốt, liền chạy ra đây, nhiễm lạnh thì phải sao? Bây giờ Dưỡng Tài cũng không canh chừng người nữa. Dưỡng Tài thay ta xem nước tắm, ta nghĩ lập tức phải tắm nên cũng lười thay. Người đây còn nói là lười lăn lộn sao? Ta chính là chưa gặp ai có thể càng lăn lộn hơn người. Vừa xuống giường liền cảm thấy mình đã có thể nhảy nhót có phải hay không? Nè, ta chỉ muốn nghe thử xem Hoàng A Mã và Thái Tử nói cái gì, nên ta ra ngoài. Vậy nghe được cái gì? Dần Tổ lắc đầu, Dần Chân chậm rãi tán bộ. Trái phải cũng là mấy lời kia, có gì tốt mà nghe. Bất quá có để ý hai cái thị vệ canh cửa kia hay không? Ta nhận ra là người của Hoàng A Mã. Sao vậy? Hoàng A Mã điều bọn họ tới làm thị vệ thân cận của Thái Tử. Vậy có gì ngạc nhiên? Lần nào Thái Tử gây sự không phải do mấy người bên cạnh gánh nạn. Lại nói người bên cạnh hắn đã thay đổi 6-7 lần. Lần này thì không giống đâu. Thấy Dần Tổ còn có chút mờ mịt, ngươi cũng không nghĩ lại, hai thị vệ lần này gần nhất là ngươi gặp ở đâu? Y vừa mới tỉnh, gần nhất gặp tự nhiên là ở trên thuyền. Dần Tổ tuy không có hỏi qua, nhưng đoán được người trên thuyền có thể sống không nhiều lắm. Giữa bọn họ và Thái Tử là thù đoạt mạng, Khang Hy lại đưa bọn họ tới bên cạnh Thái Tử. Thảo nào Thái Y nghe trộm cũng không ngăn cản, đây là vì cảm kích cái phao cấp cứu kia của y. Trừ hai người bọn họ ra, người bên cạnh Thái Tử đều bị Hoàng A Mã đổ qua một lần, đều là kẻ tin tưởng được. Mỗi ngày Thái Tử đi gặp ai nói cái gì, thậm chí là đi nhà xí mấy lần đều được ghi chép lại báo tới chỗ Hoàng A Mã. Nguyên tâm, Hoàng A Mã tối đa chỉ dùng túng y thêm nửa năm thôi. Vậy ta mà có cái gì không yên? Thì trước đó phải để hắn ta làm cảnh một đoạn thời gian, ta sợ ngươi lại nháo loạn cùng với Hoàng A Mã. Nè, trong lòng tứ ca ta là người không hiểu chuyện như vậy. biết rõ hai người đang diễn trò, y còn tức giận làm cái gì? Hoàng A Mã suốt cả đường về chưa từng liếc nhìn thái tử. Tới nơi này thái tử lại để trần thân quỳ bên ngoài hơn 3 canh giờ. Ngất lại tỉnh, tỉnh lại quỳ, quỳ rồi lại ngất. Hoàng A Mã mới chịu gặp hắn ta. Người có minh bạch dụng ý bên trong hay không? Thì dọc theo đường đi nhìn cũng không nhìn, tự nhiên là về lừa có lợi. Tới nơi này đối mặt nhiều người, hẳn biểu hiện thân cận mới đúng. Nhưng mà còn để thái tử quỳ lâu như vậy, không phải nói rõ cho đám đại thần tinh minh kia biết là thái tử có sai, hơn nữa còn là tội lớn. Như vậy ngày sau lúc quế thái tử, mặc kệ dùng cái lý do gì, không có quá nhiều người phản đối, thì đó giả tạo thái bình. Lần 5 tuần này còn phải đi tiếp. Trước mặt bách tính quan viên, tầng dưới chốt, Hoàng A Mã và thái tử vẫn phải thân mật, chân trần không ngại mang giày rách. Trước đây người là chân trần, hắn là mang hài. Hiện tại tình thế trái ngược, thái tử hiện tại phóng chừng đã tới lúc bất chấp mọi giá. Ở chỗ đông người cứ tránh mặt hắn ta, miễn cho bị làm khó dễ. Tử ca yên tâm, lục đệ của người từ nhỏ chưa từng bị ai khi dễ, cho tới bây giờ chỉ có ta khi dễ người ta. Dần chân lắc đầu bật cười, hắn cũng chỉ dặn hờ một câu. Với loại tình huống này, cho dù thái tử có làm khó dễ như nào, dần tội chỉ cần không đếm xỉa, hắn làm gì cũng không được. Cùng lắm chỉ là bị Khang Hy vờ vịt trách cứ vài câu. Dựa vào cái bộ dạng bảo bối hiện tại của Khang Hy, sợ ngay cả vờ vịt cũng là không nỡ. Chương 50. Cái con súc sinh này! Dần nhân hai mắt đỏ sầm, khuôn mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm Hồng Phúc. Chỉ hận không thể lột da róc xương, băm thành thịt vụn. Hồng Phúc! Khang Hy gọi Hồng Phúc qua. Thế nào lại đổi thành không hiểu chuyện như chủ nhân? Bướng bỉnh vậy! Cho dù ngươi có cùng cứu giá, thì trống cũng sẽ bắt chủ tử ngươi, tìm một cây xích đem ngươi trói lại. Hồng Phúc mở miệng ư ử một tiếng. Khang Hy vỗ vỗ đầu của nó. Đi thôi! Chủ tử của người lúc này cũng nên tỉnh, trẫm mang người đi nhìn xem. Ngẩng đầu nói với Dận Nhân. Lòng hiếu thảo của người trẫm đã rõ, người ở nơi này an tâm dưỡng bệnh, đừng có suy nghĩ nhiều. Rồi xoay người đi ra. Cùng tiễn Hoàng A Mã. Dận Nhân quỳ rạp dưới đất, hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Được, được. Hiện tại ngay cả cái súc sinh này cũng quan trọng hơn cả ta. An tâm chứng bệnh, đừng suy nghĩ nhiều, quả là nực cười. Trong lòng Dận Nhân cảm thấy dồn nén sắp nổ tung, muốn hét to một tiếng, muốn đem những người bên cạnh hết thảy đều đập vỡ nát. Thế nhưng cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không dám. Thái tử điện hạ, thuốc của ngài. Thanh âm lãnh đạm của thị vệ vang lên. Dận Nhân ngẩng đầu nhìn, thấy thị vệ đang quỳ trước mặt mình. Hắn nhìn đối phương hồi lâu mới cầm chén thuốc từ trong tay của người nọ lên. Tự giễu cười, ực một hơi uống cạn. Hoàng thượng muốn hắn dưỡng bệnh, hắn sao dám không bệnh? Nếu đã bệnh sao có thể không uống thuốc? Nhưng từ lúc nào thuốc của Dận Nhân lại không được Khang Hy hỏi, không cần thái y chấn trị, chỉ tùy tiện do một thị vệ mang tới. Nhưng như vậy thì lại làm sao? Cho dù bên trong là độc dược thì như thế nào? Hắn dám không uống hay sao? Hắn có thể không uống hay không? Dận Nhân nhẹ nhàng thả chén vào khay. Đa tạ. Thị vệ giống như không nghe thấy, đứng dậy rời đi. Dận Nhân giận tới run rẩy, nhìn chằm chằm bóng lưng thị vệ, hận không thể biến ánh mắt thành lưới dao. Cảm thấy hắn chính là thất sủng rồi đúng hay không? Cảm thấy ta không thấy quật khởi. Ta vẫn chính là thái tử. Người người đều nói trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, nhưng hiện tại trong lòng hắn nào chỉ có một cây. Thiên đao vạn quả cũng không hơn gì cái này. Dận Tộ ngâm nước tắm xong trở về phòng, liền thấy Khang Hy đang giữ Hồng Phúc, liền cười hì hì tới thính ăn. Khí sắc của không tệ lắm. Thế nào, không nói nô tài lọc khô tóc cho ngươi? Lại kéo y ngồi xuống bên cạnh, cau mày. Lâu qua rồi, chỉ cần không nhỏ nước tí tách là được. Hơi ướt thì không lâu liền khô mà. Hồ đồ. Lương Cửu Công cầm lấy một cái khăn. Ở đấy lão nô hầu hạ lục gia. Dân tộ nào dám để lão hầu hạ. Ơ đừng, ta tự lau. Cháu tử. Vương Tài cầm theo áo choàng xông vào. Cháu tử khoác cái áo này nè, đừng có để dính hơi ẩm. Vừa vào cửa liền thấy Khang Hy bên trong, vội vàng quỳ rạp. Ấy, nô tài thỉnh an giảng tới gia. Khang Hy ở một tiếng. Vương Tài đứng lên, chạy tới bên cạnh dân tộ, thanh âm nhỏ hơn mấy phần. Dạ, người phủ lên đi. Công công à, để tiểu nhân làm, để tiểu nhân làm cho. Lại đoạt lấy khăn trên tay của Lương Cứu Công, bắt đầu giúp dân tộ lau tóc. Dân tộ không có chuyện gì để làm, nhìn Hồng Phúc hăng hái ăn đồ ăn trên tay Khang Hy. Hoàng âm ở, tại sao Hồng Phúc đồ của ai cũng chịu ăn vậy? Khang Hy gãi gãi cổ của Hồng Phúc. Tuy rằng ai cho cũng ăn, nhưng mà bẩn thì không ăn, hư thối không ăn, lại biết ai là chủ tử của nó, biết nên thuần phục với ai. Có thể làm những việc này thì chính là con cho tốt. Tất ra là ngươi càng sống càng trở vậy, ngay cả lúc lén lúc cũng không biết giấu kỹ cái đồ. Dân tổ da mặt dày, mạnh miệng. Nhị tử đâu có nghe lén, nhị tử là quang minh chính đại mà nghe. Khang Hy chỉ nhẹ lên trán y, cũng lười mà mắng. Nói là lão tứ đưa người về, về hân nói gì với người. Nói như tử dạo gần đây né thái tử. Hờ, trẫm cũng đoán được những cái lời này. Lão tứ tâm tư thâm trầm, có thể nhẫn cũng biết nhẫn. Đó là chuyện tốt lại là chuyện xấu. Người biết nhẫn dễ thành sự, nhưng lâu ngày chỉ sợ là tốn thương thọ nguyên. Dân tổ nhớ thời gian ôn chính tại vị chỉ có hơn 10 năm. Tại vị hơn 10 năm là ôn chính chân chánh, chứ không phải là tứ ca của y. Tứ ca của y sẽ không đẳng mệnh như vậy. Ở vậy nếu không cách một đoạn thời gian, như tử lại tìm hắn đánh nhau. Cái chủ ý này không sai. Ngài rất thích xem bộ dạng dận chân bị dân tổ quấn quýt mà đánh. Dân tổ sao không biết Khang Hy đang trêu mình. Bất quá vẫn cảm thấy kế hoạch này của hắn có thể làm được. Dù sao thì nhỡ có vô dụng, cũng đâu có tổn thất gì. Ngươi đừng học tứ ca của người. Nhìn lại nhìn, cẩn nhìn tới màn tật. Thái tử bệnh rồi, không có công phu tìm ngươi phiền toái đâu. Là không có cơ hội đi hay sao? Dân tổ cười ra tiếng, cũng thông minh không đi hỏi thái tử bệnh gì. Sau khi dân tổ tính lại, thánh giá chỉ dừng thêm một ngày, liền mang ba người Dận Nhân, Dận Chân, Dận Tổ và đám tiểu ca Dận Trinh, Dận Tường tiếp tục xuôi nam. Mà Dận Đề, Dận Tự từ mấy ngày trước nhận được thánh chỉ báo bọn họ không cần nóng lòng trở về kiến giá. Dận Đề tổ chức nhân thủ tu đê, nghề cách cứu viện người sống, an trí nạn dân, cũng là dùng chuyện cứu tế để che giấu việc giống trống khua chiên tìm người. Lại qua mấy ngày, Đại A Ca Dận Đề đã chạy tới. Dù sao việc tu đề đã đi lên quỹ đạo rồi, liền không cần hắn tiếp tục nhìn chằm chằm. Dùng xong cơm tối, Dận Tổ đang gọt táo, chợt nghe thanh âm rất cao của Vượng Tài bên tay. Ở tỉnh An Trực Quận Dương. Dận Tổ ngẩng đầu, liền thấy Dận Đề tiến vào, mỉm cười chào hỏi. Đại ca tới. Lại đem quả táo gọt xong đưa tới cho y. Đại ca có ăn không? Dận Đề nhận, nói với Vượng Tài. Ra ngoài đợi, ta và chủ tử của người có chuyện để nói. Vượng Tài thành thật đi ra. Dận Đề ngồi xuống, cắn một miếng nhai nhai, không hề mở miệng. Dận Tổ nhìn hắn, phóng chừng có chuyện gì khó nói, liền cũng không dục, chỉ cầm một quả táo khác lên bắt đầu gọt. Đao công của y rất tốt, vỏ táo gọt ra vừa mỏng vừa đều, rất nhanh đã rụ xuống thành một sợi, không có chút dấu hiệu muốn gãy đứt. Dận Đề nhai táo được phần nữa, rốt cuộc cũng mở miệng. Quảng A Mã, tại sao còn giữ cái tên súc sinh kia? Cái gì? Dận Đề tay nắm thành quyền. Cái loại súc sinh sát phủ tru đệ lại mưu hại nghìn dân bách tính, chết còn chưa hết tội nữa kìa. Quảng A Mã tại sao lại muốn lưu y lại? Đại ca, ngươi uống nhiều rồi. Ngươi biết ta không uống rượu mà. Ta ngày mai phải đi gặp Hoàng A Mã, nói cho ngài biết chuyện Hoàng A Mã không đành lòng á, Dận Đề ta nguyện ý vì người mà phân ưu. Phân ưu cái rắm á. Dận Tổ đem một chuỗi dài vỏ táo quắn vào mặt y. Ta thấy ngươi là ngại sống được quá thư thả hả? Chuẩn bị bồi thái tử dưỡng bệnh đi kìa. Ngươi tin hay không, lời này ngươi vừa nói ra miệng, Hoàng A Mã trước hết là giam ngươi lại. Dân Tộ hận không thể gõ vỡ đầu của y, nhìn xem bên trong chứa cái gì. Cái người kia là thái tử, là thân đệ của ngươi. Mặc kệ hắn phạm sai lầm có bao lớn, cái chữ sát này không thể xuất phát từ miệng của ngươi. Ngươi ngắm lại xem, Hoàng A Mã nghe xong lời này của ngươi, cảm thấy ngươi đang là vì ngài phân u, hay là cảm thấy giận đệ ngươi lãnh huyết vô tình, ngay cả để ruột thịt cũng không buông tha. Ngươi hỏi lại chính mình đi, một chữ sát này của ngươi là rút cuộc diệt công hay là diệt tư? Đại ca, ngươi ngay cả ta đều không gạt được, ngươi còn muốn giấu Hoàng A Mã, ta xem ngươi thiệt là sống lâu mà chán rồi. Dận Đề như bị một chậu nước đá tạt từ đầu tới chân, mấy hôm nay kích thích quá lớn khiến đầu óc nóng tới rối tình rối mù. Kỳ thực bản thân mơ hồ có chút bất an, vậy nên vừa rồi khi thấy Khang Hy mới không nói vụt ra khỏi miệng, trái lại trước hết tìm tới Dận Tộ. Dận Đề không yên lòng, đem mấy mảnh vỏ táo từ trên cổ mà lấy xuống, đưa quả táo vào miệng, lại cắn trúng ngón tay của mình, đầu tới là oai oái. Dận Tộ phì cười ra tiếng, lại nhìn ánh mắt u ám của Dận Đề, cô nén không cười to. Nè đại ca, ta không phải muốn tạt nước lạnh vào ngươi, chỉ là với đầu óc của ngươi á, thì trực tiếp đừng có xen vào chuyện này. Lại nghiêm mặt. Từ xưa tới nay á, vị trí thái tử là khó ngồi nhất. Huống chi đại ca ngươi cũng đã thành niên, Hoàng A Mã chưa từng già nua, cảm tình với ngươi và Hoàng A Mã không so được với thái tử điện hạ do một tay người nuôi lớn, vậy nên cái vị trí kia ngồi càng thêm khó. Đại ca làm người ngay thẳng, đoán không được tâm tư của Hoàng A Mã, hơn nữa trên phương diện chính sự là không am hiểu, có thái tử Châu Ngọc phía trước, tại lúc đó ngươi và Hoàng A Mã. Dân Tộ không nói, dừng một chút. Tóm lại, nếu ta là ngươi, cho ta thì ta liền không muốn, không cho ta cũng không tranh, an an tâm tâm mà làm thân vương rong đuổi sa trường, danh vương tứ phương, như vậy cũng khá hơn là bị mang ra trước mặt Hoàng A Mã cứ rụt rè cẩn thận mà sống. Dận Đề hung hăng gặm táo, trừng mắt nhìn Dận Tộ. Tiểu tử người, không phải vì muốn giúp lão tứ mà cố ý lường gạt ta. Cút đại đi, ngày mai ngươi cứ chạy tới trước mặt Hoàng A Mã nói cái gì mà vì quân phân ưu, đợi tới khi bị quyển cấm thì biết có tin ta hay không. Đồ đồ, ngươi đừng có hù ta, ngươi dám nói bây giờ ngươi không giúp đỡ lão tứ sao? Ta giúp ai không có liên quan tới ngươi, cho dù tứ ca ở chỗ này ta cũng nói một câu như vậy. Đám huynh đệ chúng ta ngoại trừ thái tử, ta đều xem như là thân huynh đệ, ai thuận vậy cũng không thiếu miếng cơm của ta. Dận Tộ ta hôm nay đem lợi trong lòng để ở chỗ này, đại ca chỉ cần không hại ta như nhị ca, ta cho dù không giúp ngươi cũng tuyệt không hại ngươi. Dận Tộ ta không phải người tốt lành gì, nhưng không phải là cái loại tiểu nhân thọc dao sau lưng của huynh đệ. Trời, ta chỉ thuận miệng nói thôi mà, lão lục ngươi hà tức tức giận. Nè nè, ăn táo ăn táo. Ánh mắt đảo qua nói lãng sang chuyện khác. Ta nói người gọt nhiều táo vậy để làm gì? Là luyện đau công hả? Dần Tộ tách vài múi thịt táo trong tay. Ta gọt cho Hoàng A Mã và tứ ca. Ôi, đều là đại lão gia, tự mình không biết gặm sao? Không phải giống như nữ nhân gặm gặm cắn cắn rồi dùng tâm để ghim hả? Nè, chỉ có người là nam nhân nhất được chưa? Cứ cảm thấy Hoàng A Mã và tứ ca đều rảnh rỗi như chúng ta sao? Bọn họ ngày nào không xử lý công vụ tới nửa đêm, hai người bọn họ ngay cả thời gian chớp mắt cũng không có, sao mà có thời gian gặm trái cây? Gặm sống mà còn dính tay, ta cắt thành như vậy vừa lúc có lẫm miếng, không phải sạch sẽ sao? Chẳng phải là tốt lành sao? Ôi, ăn có một miếng táo lại làm vậy, hơn nữa chỉ chút chuyện, có cần ngươi tự mình động thủ không? Thì không phải là ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm, táo do ta tự gọt, bọn họ ngại không thấy không ăn, đợi sau khi Nam Tuần trở về bọn họ liền ăn quen, tới lúc đó ta bảo người bên cạnh họ làm sẵn như vậy, không sợ bọn họ không ăn. Dân Tộ vừa nói chuyện vừa gọt thêm hai quả nữa. Ta đưa cho bọn họ hoa quả nhiều một chút thực sự là tốt cho thân thể, đại ca không có việc gì cũng ăn đi. Cái đồ không có lương tâm, ta còn ở đây đâu mà đã tự mình chạy đi, cũng không để lại một ít cho ta. Dận Đề mò lấy một quả táo Dận Tộ chưa đụng rồi đi theo ra ngoài. Đại ca là đại lão gia, không phải là chướng mắt cái kiểu ăn của nữ nhân này sao? Người thì không hổ là thân huynh đệ của lão Tứ. Tại với Tứ Càng sao? Thì đều là Long Giả Hiệp Hội. Dận Đề cắn hai ngụm thịt táo, nhanh chóng trở về phòng. Lúc tới thư phòng, Khang Hy Dận Chân còn đang xử lý công văn. Việc này bình thường đều có thái tử thay ngài phân ưu. Hiện tại thái tử không ở đây, lượng công việc của Khang Hy tăng nhiều. Bất quá may còn có Dận Chân. Khang Hy cũng không ngờ, lão Tứ không hiển sơn không lộ thủy, cư nhiên dùng còn thuận tay hơn cả thái tử. Chuyện gì cũng thoáng nắm được mấu chốt, khiến ngài bớt lo đi rất nhiều. Dận Tổ tiến lên đem cái đĩa trái cây đặt lên bàn, trở về vị trí của mình, nhấc bút than bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. Y cứ vậy vẽ vời thật lâu, tới nỗi Khang Hy Dận Chân đều đã xong việc cũng không để ý. Mãi tận lúc bản thảo để một bên bị Khang Hy cầm thì mới chợt giật mình. Đây là cái gì vậy? Dận Tổ nhận lấy bản thảo, dùng tay che hơn phân nửa, chỉ chừa lại đồ án rộng chừng một ngón tay. Hoàng A Mã xem, cái này giống cái gì? Khang Hy còn chưa trả lời, Dận Chân đã kinh ngạc. Chỉ nhìn bộ phận này trông giống như quần quay tơ. Đó, vậy còn không phải quần quay tơ sao? Khang Hy cũng đã nhìn ra. Tuy là giống quần quay tơ, nhưng còn suốt, nguyên bản nằm ngang lại được dựng, còn là một dãy rất nhiều suốt, sau nối liền với một quần quay kéo sợi. Như tổ phải quỷ đi vài cái quần, độ mới vẽ được cái này á. Nếu thành một người có thể làm việc bằng 20 người, mà sợi kéo ra chất lượng cũng tương đương. Đợi tới nơi thích hợp, như tổ sẽ tìm người thử xem. Có đôi khi những phát minh trọng yếu nhất đều chỉ thiếu một linh cảm. Giống như trong lịch sử, một người đàn ông sau khi mơ thấy con suốt dựng thẳng thì chỉ dùng một ngày đã tạo được mấy sợi Jenny. Trên phương diện máy móc, Dận Tổ có kiến thức vượt qua bất kỳ ai tại thời điểm này, lại có linh cảm từ nền công nghiệp hiện đại làm mẫu. Muốn nhiều có nhiều, muốn ít có ít. Vậy một khi y muốn làm cái gì, tốc độ sẽ vô cùng mau mắn. Vậy còn cái này... Khang Hy lại cầm tiếp một bản vẽ lên. Cũng là quần quay tơ. Bất quá là dùng lực của nước, yêu cầu thì khá lớn do hoàn cảnh. Hơn nữa thể tích cũng lớn. Đợi hồi kinh Nhi Tử sẽ làm thử. Kỳ thực Nhi Tử càng muốn chế tạo động cơ hơi nước. Nếu như có thể dùng nó làm động lực kéo, nên tiết kiệm không biết bao nhiêu công sức. Động cơ hơi nước. Hoàng A Mã, con nhớ thực nghiệm mà siêu phó Nam Hoài Nhân đã làm không? Chính là lợi dụng áp lực nước từ ôn độ nhất định, đẩy cánh quạt xoay tròn, kéo trục chuyển động. Như tử gọi thứ này là động cơ hơi nước, có phải rất hình tượng không? Khang Hy đối với cái này có chút ấn tượng. Sao mà đột nhiên nghĩ muốn làm mấy cái này vậy? Như tử học nhiều như vậy, không chỉ muốn làm những loại hung khí giết người như là súng kiếp hay đại pháo. Hoàng A Mã, như tử không phải vì mang tới bất hạnh nên mới đi tới thế giới này đâu. Khang Hy biết y nhớ tới những người đã chết trong Hồng Thủy, lòng khẽ đau xót. Muốn làm thì làm đi. Dận Tổ vui mừng ứng tiếng, đi vòng qua. Tất cả, ta đem đồ vật đem ra, chuyện sau đó ngươi nhìn rồi làm nghe. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta trước hết mở một xưởng dệt ở Giang Nam, đè thấp giá của sợi bông. Đợi cái đám thương nhân ngành dệt của Giang Nam. Ê, Tất cả, đánh ta làm gì? Biết người làm trong xưởng dệt Giang Nam là những người nào sao? Lại... Không phải là công nhân sao? Là nông dân. Mỗi gia mỗi hộ tại Giang Nam đều có khung dệt hoặc là quần quay. Thời điểm nông nhàn liền ở nhà dệt giải quay tơ giúp gia dụng. Cho dù những người chuyên môn làm việc này mưu sinh chỉ là đám phụ nhân ngày đêm làm việc kiếm tiền. Những người chân chính mở xưởng tìm người tới quay tơ dệt giải không phải là không có, nhưng mà là tỷ lệ cực nhỏ. Người đè thấp giá sợi bông chỉ có thể khiến cho các nàng không sống nổi. Lấy đâu ra tiền mà mua quần quay của ngươi? Dận Tổ vỗ đầu, quả nhiên là hồ đồ. Y quên kết cấu công nghiệp của thời đại này hoàn toàn không giống với hậu thế. Vậy là liền dùng hai cách, lấy cũ đổi mới, trả tiền phân kỳ, cùng với cho thuê có được hay không? Cụ thể là sao? Lấy cũ đổi mới, trả tiền phân kỳ chính là nhắm vào những người trong nhà đã có quần quay. Quần quay đối với những gia đình bình thường nó là một tài sản lớn. Chỉ cần có thể dùng cơ bản thì cũng tiếc mà bỏ. Vậy nên dùng cũ đổi mới là loại áp dụng tâm lý. Bất quá chúng ta giữ lại không có chỗ nào dùng. Vậy nên cần dựa vào trả tiền phân kỳ, đem tiền vốn kiếm lại. Bọn họ dùng quần quay tơ mới để làm việc. Một người có thể thay 20 người. Chỉ cần cho bọn họ thời gian, rất nhanh là có thể đem tiền trả lại rồi. Đương nhiên cũng sẽ có những người cảm thấy quần quay quá là đắt, sợ mắc bẫy, thiếu tiền không trả nổi. Chúng ta có thể cho họ một hứa hẹn, trong thời gian nào đó có thể đơn phương trả hàng. Trả hàng rồi số tiền về sau cũng không cần gấp nữa, còn đem quần quay cũ trả lại cho đối phương. Bất quá chỉ cần đã trả hàng, sau này không có thể mua quần quay mới. Cái này có thể dùng. Vậy còn thuê thì sao? Vậy thì lại nhằm cho những người không có quần quay. Chỉ cần chút tiền đặt cọc, đem quần quay cho đối phương mượn, đồng thời cung cấp nguyên vật liệu để đối phương kéo sợi gán nợ. Chỉ cần hoàn thành một đỉnh mức nào đó, quần quay liền thuộc về đối phương. Hoàng A Mã Tước à, thấy chủ ý này như thế nào? Biện pháp này không tệ, vừa có thể giúp cho bách tính mà triều đình cũng không bị hụt tiền. Lão Tước, chuyện này người phân phó người đi làm đi. Vậy thời gian không còn sớm, Hoàng A Mã người cũng cần nghỉ ngơi. Lục đợi cũng đừng có dễ nữa, ngày mai tiếp tục. Khang Hy gật đầu, Dần Chân, Dần Tộ hành lễ lui ra. Tước à, chuyện này ngươi linh hoạt một chút, có thể không chỉ không kém tiền mà còn kiếm được một khoản nữa kìa. Lúc trước đều không phải dốc sức dùng bạc của Hoàng A Mã sao? Tại sao hiện tại lại đổi ý được? Thì kế hoạch không nhanh bằng biến quá mà. Ta giống nghĩ ngợi Hoàng A Mã không có bạc, dùng tiền lấy chút đồ chơi cho ngài kiếm bạc. Như vậy Hoàng A Mã còn không thấy giá trị của ta sao? Hiện tại thái tử không còn đáng ngại nữa, lăn qua lăn lại cái việc này làm gì? Giá lại lần này chấn tài cũng tốn không ít bạc mà. Dần Chân ừ một tiếng được không nói. Chấn tài đất ngập rồi sẽ khô, nhưng người đều chết thì cứu trợ cái gì? Chuyện phát sinh vào nửa đêm trước, trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu, có bao nhiêu người còn có thể chạy ra? Chương 51. Tuy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng hành trình năm tuần vẫn tiếp tục, đồng thời càng tra xét càng nghiêm. Dọc theo chuyến đi, những điểm yếu và tệ đoan của công trình thủy lợi lộ ra như nấm. Trên dưới sau thành một mạch ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, ngụy tạo công trình. Mưu tư mưu lợi, làm rối kỹ cương. Dùng xấu thầy tốt, kiếm lời túi riêng càng là phát sinh nhiều không đếm xuể. Lần này những nơi Khang Hy đi qua, quan viên có tăng có giảm. Nhưng mà tăng ít giảm nhiều, thảm nhất chính là hai tổng đốc thủy lộ nguyên nhiệm, Đổng An Quốc, Hà Đạo Phùng. Trong một đêm bọn họ từ đại quan triều đình đường đường chính chính biến thành dân phu, không chỉ bị phê truất, còn bị phạt đi nung gạch xây kênh đào dẫn nước, xây dựng đê điều. Sau khi bách tính biết được, đều vỗ tay bày tỏ ý mừng. Dận Tộ mặc dù trên phương diện trị thủy không phải quá hiểu biết, nhưng Nam Hoài Nhân và Khang Hy lại có kiến giải về việc này. Với sự mưa dầm thấm đất, y tự nhiên tốt hơn so với người thường. Hơn nữa, phàm là những việc liên quan tới tính toán, y đều có đất dụng võ. Vừa tới lúc này, Dận Tộ so với Khang Hy còn phải bận rộn hơn. Kiểm toán, tính toán mực nước, thủy lượng. Khang Hy vốn không muốn để y mệt nhọc, nhưng thứ nhất Dận Tộ không cảm thấy vất vả. Thứ hai, phép tính Dận Tộ chỉ cần thoáng chốc là hoàn thành. Còn nếu như giao cho người bên ngoài, thì không biết phải đợi tới khi nào, thậm chí còn chưa chắc có thể ra kết quả. Khang Hy cũng liền tùy ý, chỉ theo dõi y nghỉ ngơi đúng giờ, không được thức đêm hao tâm tổn sức. Ngày 7 tháng 3, Khang Hy triệu kiến đám người Tăng Ngạch, Vu Thành Long, Tường Gia, chỉ thị phương lực trị thủy. Còn mệnh Vu Thành Long cắt cử nhân lực, nhanh chóng khuếch đại lòng sông. 12 tháng 3, Dận Tộ tính ra được nước sông so với nước hồ, cao 4 xích 8 thúng. Xác nhận đê Hổ Thạch bị nước ngâm cho hỏng. Khang Hy mệnh Vu Thành Long phải cấp tốc phái người kiểm tra thực hư để sửa chữa. Ngày 19 tháng 3, Thánh Giá tới Giang Nam. Dận Chân từ sớm đã đưa bản vẽ của Dận Tộ tới Giang Nam, lệnh người ngày đêm gấp gáp chế tạo. Ngày thứ hai Dận Tộ tới, Dận Chân đã đưa quần quay tơ, dùng danh nghĩa tạo phúc cho dân mà khởi động. Người của Dận Chân phỏng chừng đã học xong tài nghệ từ chỗ của Lưu Thị. Hôm khai trương cũng làm mọi chuyện trôi chảy tới cực độ. Phố lớn ngõ nhỏ, nơi nơi đều có tờ rơi quảng cáo. Các câu tuyên truyền được dùng là một xu không tốn, quần quay tơ đưa tặng miễn phí, quần quay tơ kiểu mới, một người vượt 20. Chờ khách nhân vào cửa, trước hết có người dẫn đi dùng thử. Bên cạnh chưởng quỹ còn có người chuyên môn đọc to và giải thích quy tắc, còn nói rõ hiện tại dư bao nhiêu cái, người tới trước được trước, vân vân. Cứ như vậy người vào tiệm, 10 hết 4 năm lập tức đi làm thủ tục thuê. Dù sao nếu không có hiệu quả cũng đâu tổn thất gì. Món hời lớn như vậy, trước hết cứ mang về nhà rồi tính. Chuyện buôn bán thuận lợi hơn tưởng tượng của mọi người. Chưa tới nửa ngày, lượng cuộn quay tồn kho đã được đưa ra ngoài hơn 2/3. Chứng quỹ vội vàng phân phó đóng cửa hàng, thông báo bán xong, ngày mai xin tới sớm. Những khách hàng bị mời ra đều đấm ngực dậm chân, quyết định ngày mai trời chưa sáng nhất định sẽ tới xếp hàng. Dưới tình huống cung không đủ cầu, việc làm ăn của cửa hàng ngày hôm sau có thể tưởng tượng được. Dận Tộ có đi dạo qua cửa hàng một vòng, lúc này những người mua không phải là ít. Thế nhưng đại thể đều ôm tâm tư muốn chiếm tiện nghi nhỏ mà tới. Hiệu quả chân chính còn phải để xem lâu dài. Tuy y đã căn cứ tình huống mài mòn của quần quay trong quá trình sử dụng, cải tiến một số điểm chịu lực và gia cố linh kiện cho quần quay, nhưng dùng lâu dù sao sẽ xuất hiện vấn đề. Rất nhiều chuyện trải qua thực tiễn mới có thể xác định được. Trở lại nơi ở, Khang Hy đang ở trong phòng nghị sự đợi các đại thần. Dận Tộ thấy vậy không có làm phiền, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Bỗng thấy một thị vệ quen mắt đang đứng bên ngoài chờ triệu, liền tiến tới mà hỏi. Người tên là gì? Thuộc hạ là Lô Lục, tham kiến Hòa Quận Dương. Lô Lục, ngươi là xếp hàng đại lục trong nhà hả? Dạ phải. Vậy cũng trùng hợp, ta cũng là bài danh đại lục. Hoàng A Mã không phải điều ngươi đi hầu thái tử sao? Ngươi tới đây là do chỗ thái tử có việc. Thái tử điện hạ bị bệnh. Là bệnh thế nào? Có chút phát sốt, thỉnh thoảng co giật, không ngừng nôn mửa. Cơm nước không vào. Cơm nước không vào, Dận Tộ hừ lạnh một tiếng. Hoàng A Mã ngày mai sẽ gặp quan viên các nơi, thái tử và các huynh đệ chúng ta đều phải ra mặt. Hôm nay thái tử điện hạ bị bệnh. Vậy thái tử điện hạ này của chúng ta, mỗi lần bị bệnh đều đúng lúc vậy. Mà ta cũng có gần một tháng không gặp qua thái tử. Hôm nay huynh trưởng bị bệnh, ta cũng nên tới thăm. Người đi trước dẫn đường đi. Lô Lục có chút chần chờ. Dận Tộ gọi một thái giám trực ban, đem bệnh tình của Dận Nhân kể lên một lần. Người đi tìm cơ hội nói cho Lương Cửu Công, bảo hắn tìm cơ hội báo cho Hoàng A Mã. Nói ta trước cùng Lô Thị Vệ qua xem thử. Tiểu thái giám rời khỏi, lúc này Lô Lục mới yên tâm đưa Dận Tộ tới chỗ của thái tử. Tòa nhà hiện tại bọn họ ở được chuẩn bị từ trước, diện tích rất lớn. Chỗ của thái tử có quy cách gần với Khang Hy và Thái Hậu, rộng rãi xa hoa. Dận Tộ vừa vào sân, đám nô tài vội vàng tiến an. Dận Tộ ra dấu không cần thông báo, cứ vậy mà xông thẳng vào phòng ngủ của Dận Nhân. Thanh âm hư nhược của Dận Nhân vang lên từ trong phòng, còn mang theo vài tiếng ho khan yếu ớt. Mau dọn xuống đi, ta ăn không nổi. Dận Tộ đẩy cửa vào, hai người bốn mắt nhìn nhau. Dận Nhân cắn răng, thiếu chút nữa phun ra lửa. Dận Tộ lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt dời về phía bàn ăn. Xíu mại thịt cua vịt tần nấm, thịt đông thúy tinh, cá sóc quyết, bát bảo hồ lô, tôm chiên tỳ bà. Một bàn đều là đặc sản nổi tiếng của Dương Châu, so với cơm trưa của y còn nhiều hơn vài món. Hai bên trái phải còn có bốn tiểu thái giám. Hai người đứng cạnh bàn gấp thức ăn, hai người hầu hạ Dận Nhân rửa tay. Cơn giận của Dận Tộ dâng lên. Ẩm thực của thái tử điện hạ là ai chuẩn bị? Tại sao lại sơ ý vậy? Không biết thái tử điện hạ đang bệnh sao? Con chưa cút xuống bảo bọn họ làm lại. Nói cho bọn họ, thái tử điện hạ đang phát bệnh, phải thanh đảm. Dận Tộ! Dận Nhân phẫn nộ quát một tiếng, Dân Tổ liếc nhìn bốn tiểu thái giám. Các người ra ngoài đi. Bốn tiểu thái giám như được đại xá, chạy chậm bước ra. Lúc này Dân Tổ mới chuyển hướng dẫn nhân, thản nhiên mà nói. Sao vậy? Thái tử điện hạ còn có gì phân phó? Người tới trước mặt ta giữ Võ Dương Oai sao? Ta nói cho người biết. Ta cho dù thất thế ra sao, cũng là thái tử đại thành. Người chỉ là tiểu nhân đắc chí, lại dám giữ Võ Dương Oai trước mặt ta. Ngươi cho rằng Hoàng A Mã sẽ cho phép ngươi làm nhục ta sao? Hoàng A Mã hả? Dân Tổ cười nhạt. Ngươi hiện tại biết ngài là Hoàng A Mã của ngươi rồi sao? Vậy lúc ngươi bỏ thuốc, giết người, đắm thuyền phá đi, tại sao không nghĩ một chút ngài là Hoàng A Mã của ngươi? Dân Tổ, ngươi vu hãm ta. Ta vừa lúc cũng muốn hỏi ngươi, chuyện trên thuyền từ đầu tới cuối đều do một mình ngươi tự nói. Ngươi nói là người ngoài bỏ thuốc, vậy vì sao trên thuyền chỉ còn mình ngươi là tỉnh? Những người còn lại nếu không phải hôn mê đều là mất mạng. Ta xem thuốc mê kia chính là ngươi tự bỏ. Ngươi nói ta bỏ thuốc giết người, chìm thuyền phá đi. Ta nói ngươi vừa ăn cướp và la làng, dùng khổ nhục kế để vu hãm ta. Dân Tổ lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng hoàn toàn không sinh ra được nửa điểm hứng thú để tiếp tục cái cọ. Cầm một chén canh từ trên bàn, chậm rãi đổ lên đầu của Dận Nhân. Dận Nhân còn không nghĩ ra được ý định của y, chỉ lạnh lùng đôi mắt. Mãi tới khi nước canh cùng với rau xanh rơi trên trán, hắn mới hoàn hồn. Dận Nhân trăm triệu lần không ngờ Dận Tổ dám làm ra chuyện này với mình. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nói giận gầm to một tiếng, xong lại bóp cổ Dận Tổ. Dận Tổ, hôm nay có người không có ta. Dận Nhân tuy rằng công phu không hơn được Dận Tổ, nhưng khí lực lại không nhỏ hơn y. Bất quá hắn mấy ngày nay chưa ăn cơm, thân thể suy yếu bại hoại. Vừa nhào tới như vậy không chỉ không bắt được Dận Tổ, trái lại còn bị y xách lấy cổ áo. Dận Tổ nhìn Dận Nhân đã giận tới mất lý trí, đôi mắt đỏ rực nhìn mình, thở dốc từng hơi nặng nề. Sao? Chỉ như vậy đã không chịu nổi. Có phải cảm thấy mình đã nhận hết khuất nhục, nhận hết ủi khuất? Vậy còn những người chết thì sao? Những thuyền phu bị dìm chết trong khoang thuyền, những thị vệ bị chết cống dưới lòng sông, những hài tử lão nhân đang ngủ bị hồng thủy nuốt trọn, bọn họ tìm ai mà kêu khổ đây? Hả? Người có biết hay không? Ta mỗi ngày đều mơ thấy bọn họ. Ta mơ thấy từng cố thi thể nổi trên khỏi mặt nước. Ta mơ từng gương mặt phù thủng hư thối. Bọn họ nhìn ta, hỏi ta, tại sao bọn họ phải chết mà ta vẫn còn sống? Người cảm thấy ủy khuất có đúng hay không? Người cảm thấy ủy khuất sao? Hại chết nhiều người như vậy, còn có thể ở trong diện của người khác cả đời cũng không dám liếc nhìn. Ăn được những món người khác nghe cũng chưa từng nghe qua. Giường cao gối mềm, mười mấy nô tài phục dịch. Người khổ chỗ nào? Đôi tay dùng sức ấn đầu Dận Nhân vào thao đồng. Người không phải cảm thấy khổ sao? Cảm thấy nhục nhã sao? Ta cho người xem. Dận Nhân trợn to mắt dưới nước, bắt đầu liều mạng giấy dụa. Hắn dùng chân đá vào bàn trà, muốn thao đồng lật úp. Tay liều mạng chống đỡ, dùng sức muốn giấy đầu ra, nhưng đều không làm được trò trống. Tay Dận Tổ phản phất là còng thép, gắt gao giam hắn trong thao đồng. Vô luận giấy dụa thế nào cũng không có biện pháp nhấc đầu lên, không có biện pháp hít được nửa hơi không khí. Mãi tới khi sự giấy dụa của hắn yếu đi do thiếu dưỡng khí, Dận Tổ mới lên tiếng. Nhìn thấy chưa? Có nhìn thấy những đôi tay dương ra khỏi mặt nước? Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài tử, mỗi một đôi tay đều ngâm tới trương phình hư thối. Bọn họ đang hoan nghênh ngươi kìa. Bọn họ chờ ngươi tới bồi họ kìa. Ngươi xem, bọn họ có bao nhiêu cao hứng. Bọn họ đã không đợi được nữa rồi. Bọn họ tới kìa, đang tới kìa. Cảm nhận được sự co quắp của Dận Nhân, Dận Tổ rốt cuộc buông tay ra. Dận Nhân mạnh mẽ ngẩng đầu thở hổn hển, trong mắt lộ vẻ kinh khủng. Dận Tổ đợi hắn hít thở vài cái, lại lần nữa ấn tay xuống. Dận Nhân sợ tới hồn phi phách lạc, ngay cả chuyện y lúc này chỉ cần vung mạnh tay là có thể lật úp thao đồng cũng đã quên mất. Chỉ muốn liều mạng rời xa cái vật kia. Cậu, bỏ ta ra. Bách tính đã không còn, ngươi làm thái tử của ai? Dận Tổ quát một tiếng, lần nữa muốn đè hắn ta xuống. Dân tổ! Một tiếng quát to, Khang Hy đạp cửa mà vào. Vừa vào trong, Khang Hy thiếu chút nữa liền giận tới bụng nổ. Đập vào mắt là thấy Tử Dẫn Nhân đang quỳ trên đất. Trán còn dính rau cải, trứng gà, cả người ướt sũng, vẻ mặt hoảng sợ. Mà bên cạnh là Dận Tộ khi thế hung hăng. Dận Nhân vừa nhìn thấy Khang Hy vào, nước mắt rơi như mưa. Hướng về phía ngài dập đầu, bị phẫn. Hoàng A Mã, Nhi tử nỗi nhục này không muốn sống nữa. Rồi mạnh mẽ lao đầu vào tường. Khang Hy bước nhanh về trước, ôm lấy vai Dận Nhân, vững vàng giữ hắn ta lại. Dận Nhân bi thiết gọi một tiếng, thân thế mềm nhũn liền ngất đi. Khang Hy đỡ Dận Nhân đã ngất, căm giận nhìn Dận Tộ. Dận Tộ mím môi không nói lời nào. Các ngươi đều là người chết sao? Bảo các ngươi đi hầu hạ thái tử, các ngươi chính là như vậy. Tới đây, đem đám nô tài ăn cây táo rào cây sung để bắt lại. Trượng tể. Chú thích, trượng tể là đánh tới chết. Chậm đó. Dận Tộ quát một tiếng, ngẩng đầu. Bọn họ chịu mệnh lệnh của nhị tử bức bách, phải phạt. Hoàng A Mã không thể giết gà dọa khỉ. Dận Tộ đang ở nơi này. Muốn trượng tẩy, liền trượng tẩy mình nhị tử là được. Dận Tộ. Sao? Hắn chỉ cần chịu cấm túc, liền bù được nghìn vạn nhân mạng. Dận Tộ ta cứ vậy không đáng bao nhiêu tiền. Muốn dùng một cái mạng đổi về 20 cái cũng không được sao? Hay là không phải muốn trượng tẩy? Từ đây, một mạng cảm thấy thiếu á, thì có thể dùng roi mà quất. Quất cây sát, còn có thể nghiền xương thành tro. Tới đây, mau tới đây. Người cút ra ngoài quỷ. Khang Hy tức giận tới cả người run rẩy. Dận Tộ xoay người rời khỏi. Khang Hy nhìn đứa nhi tử đang hôn mê trong lòng mình, thật lâu không nói lời nào. Đứa nhi tử này của ngài, quả là sủng trên tay đặt trong lòng, dùng từng giọt tâm huyết tích đúc mà ra. Từ ngày sinh ra chính là dưới một người trên vạn người. Dù ăn dù mặc, không cái gì không phải là tinh quý nhất. Dưới sự sủng ái của ngài, chi tiêu của Đông Cung thậm chí còn lớn hơn cả ngài. Cho dù đứa nhi tử này phạm thiên đại sai lầm, ngài có thể đánh, có thể mắng, có thể giam, có thể giết, nhưng không thể tha thứ bất kỳ ai động tới hắn. Bởi vì đây là cốt nhục của ngài, là tâm huyết của ngài. Nhưng hôm nay nhi tử được ngài phủng trong lòng bàn tay, lại bị người ta thỏa thích dằn vặt, nhận hết khuất nhục. Cơn giận của ngài nếu đổi thành người khác, ngay cả tâm tình muốn đem đối phương thiên đao vạn quả cũng là có. Thế nhưng cố tình, Khang Hy thở dài một tiếng. Khắp giường chiếu đều là nước canh, mặt đất bị nước vàng ướt sũng. Nơi này mắt thấy đã không thể ở được. Ngài gọi người nâng Dận Nhân vào sương phòng, phân phó nô tài dọn dẹp, gọi thái y bắt mạch, hút thuốc. Đợi tất cả xử lý xong, Khang Hy ra cửa, liền thấy Dận Tộ đang quỳ ở một góc sân. Lưng giữ tới thẳng tắp, mặt hướng về đông bắc. Sắc mặt Khang Hy trầm xuống, đi tới trước người y. Dận Tộ, người có biết sai chưa? Không biết. Hắn là thái tử. Hắn không xứng. Hắn là nhi ca của người. Dận Tộ liếc nhìn Khang Hy, giễu cợt. Hoàng A Mã, không bằng trước hết hỏi một câu. Hắn có nguyện xem ta là đệ đệ? Người nếu đã không nghĩ rõ gì vậy, vậy cứ quỳ ở đây tới khi nghĩ cẩn thận thì thôi. Sau phất tay áo bỏ đi, Dận Tộ vẫn quỳ không nhúc nhích. Ngay cả một câu cung tiễn Hoàng A Mã cũng không nói. Khang Hy đi rồi, Dận Tộ lại quỳ thêm một khắc đồng hồ, Dận Chân liền có mặt, than thở. Vừa không nhìn ngươi một khắc, ngươi liền đi gây sự. Mau trở về phòng đi. Tử ca tới đây là để truyền thánh chỉ giả hả? Hoàng A Mã lệnh cho ta quỳ ở đây tới khi nghĩ thông suốt mới thôi. Nếu là giả truyền thánh chỉ, ngươi có đứng dậy hay không? Vậy chứ. Dù sao truyền cũng truyền, không đứng dậy thì phí. Dận Tộ vịnh tay hắn mà đứng dậy. Dận Chân lắc đầu bật cười, giúp y vỗ vỗ bụng đứt trên y phục. Có thể đi được hay không? không được thì ta cõng người. Ôi, chỉ mới quỳ có một chốc à, sao có thể không đi được? Hằng năm bái tới cái này cái kia, không phải lần nào cũng quỳ lâu hơn sao? Dần chân lắc đầu, đó y chậm rãi đi bộ trở về, thấp giọng mà nói. Không phải là bảo người nhịn sao? Nếu ta có thể nhịn được một lúc thì không phải là giận tổ nữa rồi. Người biết vì sao một tháng nay ta đều tránh không gặp hắn không? Chính là sợ không nhịn nổ mà đánh. Lúc này lại nghe hắn làm bộ làm tịch giá bệnh, sao có thể nhịn? Hiện tại đã sẵn khoái chưa? Nếu như không bị Hoàng A Mã cắt ngang thì càng đá hơn. Ngươi, từ sau chuyện này Hoàng A Mã không gặp thái tử được quá 3 lần. Ngươi khi nào tới đây không được? Lấy chọn lúc đã biết rõ Hoàng A Mã sẽ tới thì khi dễ hắn ta. Giận tổ ta muốn khi dễ người cho tới bây giờ đều là làm ngoài sáng. Mấy cái thứ lén lén lúc lúc không có phù hợp với phong cách riêng của ta. Biết rõ lúc này mặc kệ ta làm cái gì Hoàng A Mã cũng không trừng phạt. Hiện tại không làm cho hắn xem, lẽ nào đợi qua vài hôm nữa để hắn nghe giận tổ ta có bao nhiêu ti tiện càng rỡ từ miệng của người khác sao? Muốn chi nếu Hoàng A Mã một lòng muốn diễn trò với thái tử thì thôi, nhưng hiện tại thái tử đã bị giam lỏng, vẫn được cung phụng. Người có tin đợi khi hắn đã bị phế, thậm chí là cấm gì đó thì đãi ngộ cũng sẽ không thấp hơn hiện tại. Dựa vào cái gì mà hắn đã làm ra chuyện tày đình như vậy, còn có thể sống sung sướng thoải mái? Ta chính là muốn nói cho ngài hay, ta không có hài lòng. Dần chân không còn cách nào, lắc đầu. Người đối với hắn thế nào ta không quan tâm. Nhưng ngươi biết hôm nay mình đã làm sai cái gì? Là cái gì? Dần tổ thừa nhận hôm nay y có chút lộ mãng. Thế nhưng làm sai, y tuyệt không thừa nhận. Ôi, ngươi đã quỳ sai hướng. Tại phương hướng kia có vô số oan hồn du đãng trên mặt nước. Nhưng Dần chân lại nói cho y biết, y đã quỳ sai hướng. Hoàng A Mã bảo ta chuyển cáo cho ngươi. Ngươi biết ngươi thiện tâm, biết trong lòng ngươi có bách tính. Nhưng mà trẫm từ nhỏ giáo các ngươi đạo lý nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Trẫm nói cho các ngươi biết, hoàng gia nhận sự phụng dưỡng của bách tính, phải đối xử tử tế với họ. Nhưng trẫm chưa từng nói với các ngươi, một mảnh giang sơn đại thanh này không phải do bách tính hai tay dâng lên mời chúng ta ngồi, mà là do tổ tiên Ái Tần Giác La mang theo gót sắt Mông Cổ tàn phá vô số hán nhân mà cướp được. Dần tổ cười khổ. Y hiểu, sao y có thể không hiểu? Ở trong lòng Khang Hy, ở trong lòng bất kỳ hoàng đế, cho dù có là thiên cổ minh quân, cho dù được xưng tụng yêu dân như con, bách tính sao có thể nặng hơn giang sơn, sao có thể nặng hơn hoàng gia? Nếu như y là vì phát tiết tự phẫn, là vì thay Khang Hy bất bình, như vậy mặc kệ làm ra chuyện gì đều có thể được tha thứ. Nhưng y là vì bách tính đã chết đi. Ở trong lòng Khang Hy, những bách tính đã chết đi kia còn chưa đủ khiến cho đường đường là thái tử đại thanh phải chịu khuất nhục. Tư cả, có thể ta không nên đầu thai vào hoàng gia. Có lẽ không phải đã đầu thai nhầm vào hoàng gia, mà là sinh sai thời đại. Ở thời đại này, ngoại trừ thiên tử, chỉ còn có gia thần và nô tài. Tư cả, lặng lẽ hồi lâu, Dần tổ mới thở dài một tiếng. Phiền tứ ca cũng giúp ta thay Hoàng A Mã rượu một câu nè. Mặc kệ như thế nào, cuộc sống này vẫn luôn phải cho quà hết. Cái gì? Tứ ca thay ta hỏi người một chút. Ăn cây táo rậu cây sung là có ý gì? Ai là táo, ai là sung? Dần chân lắc đầu bật cười, vỗ vỗ bờ vai của y. Thông minh.